Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 01, Thiếu niên trẻ củi. Đất nước phương Bắc ngàn dặm băng phong, cảnh tuyết trắng vạn dặm, trắng xóa một mảng. Thời điểm này, tại Bắc Lương quốc trong những ngọn núi rộng lớn mênh mông đã rất khó nhìn thấy chim chóc và dã thú. Hiện giờ hầu hết các phú hộ đều ở trong nhà mình, đốt than sưởi ấm. Bất quá lúc này dưới chân núi phía đông ở huyện Thanh Trúc, dưới cái lạnh khắc nghiệt một đám thiếu niên thân mặc một lớp áo mỏng màu đen liên tục huy động trường đao trong tay. Một võ giả trung niên với đôi mắt sắc bén như chim ưng đứng trên đài cao quan sát đám đệ tử trong môn đang tập luyện ở giáo trường. Lục Tiểu Thiên mặc một chiếc áo lông màu xám, thắt lưng cắm một cây dao chẻ củi, ngưỡng mộ nhìn đệ tử Lôi Đao môn đang luyện tập đao pháp trên giáo trường. Còn không mau đi, lề mề chậm chạp, nếu như hôm nay không chẻ đủ củi thì không có cơm tối ăn. Phía sau một nam nhân trung niên đồng dạng mặc một chiếc áo lông xám, trên mặt mang vẻ uy nghiêm quát lớn. Ngươi nói cái gì, thử nói một lần nữa xem. Lúc này một thiếu niên thân cao hơn Lục Tiểu Thiên nửa cái đầu đang ở ngoài cửa đại điện sải bước đi đến, nghe được lời nói của nam tử trung niên liền lạnh giọng quát lên. Thạch đại ca. Lục Tiểu Thiên nghe thấy âm thanh này trên mặt liền vui vẻ, người đến là Thạch Thanh Sơn. Giống như hắn đều xuất thân từ Hồ Dương Thôn. Nhưng mà Thạch Thanh Sơn là niềm kiêu ngạo của Hồ Dương Thôn, tuổi đời còn trẻ đã được Lôi Đao môn chọn làm đệ tử ngoại môn. Cũng vì thiên phú xuất chúng, không tới một năm đã trở thành đệ tử nội môn. Trước kia ở Hồ Dương Thôn, hắn với Thạch Thanh Sơn có quan hệ tốt nhất. Năm ngoái Sơn Thôn gặp phải hạn hán, trong nhà lại thêm một đệ đệ và một muội muội, ruộng mương vốn có không nuôi nổi nhiều người như vậy. Thạch Thanh Sơn liền mang hắn tới Lôi Đao môn. Nhưng vì hắn không có thiên phú luyện võ liền ở Lôi Đao môn là một gã tạp dịch, làm một số việc linh tinh như gánh nước, nấu cơm, vô núi chẻ củi. Tuy rằng cực khổ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tồn tại được trong cái thế giới nghèo nàn và hỗn loạn này. Thì ra là nội môn sư huynh, tiểu nhân thất lễ, không biết Tiểu Thiên là người quen của vị sư huynh này, có chỗ đắc tội, còn thỉnh sư huynh và Tiểu Thiên thứ lỗi. Triệu quản sự bình thường ở trước mặt các tạp dịch diễu võ dương oai, lúc này liền tái mặt, vội vàng xin lỗi Thạch Thanh Sơn và Lục Tiểu Thiên hai người. Gã chỉ là một quản sự của đám tạp dịch, đừng nói là đệ tử nội môn, ngay cả đệ tử ngoại môn, gã cũng đắc tội không nổi. Thạch đại ca, Triệu quản sự chỉ là lo lắng cho đệ không thể chẻ đủ số củi gỗ trong thời gian quy định, không có ác ý gì cả. Thạch đại ca không nên trách tội gã. Lục Tiểu Thiên thay Triệu quản sự giải vây. Ở trong phòng tạp dịch làm việc lâu như vậy, tuy rằng hắn không có một chút võ nghệ, nhưng đối nhân xử thế lại lão luyện hơn Thạch Thanh Sơn nhiều. Thạch Thanh Sơn đắc tội Triệu quản sự cũng không sao, nhưng mà hắn còn phải làm việc lâu dài dưới trướng Triệu quản sự. Nếu đổi Triệu quản sự đi, sau này không hẳn sẽ không có một người quản sự khác càng xảo quyệt, thủ đoạn hơn thì sẽ càng khó sống hơn. Thôi vậy, nếu Tiểu Thiên đã thay người cầu tình, hôm nay bỏ qua. Lần sau lại để ta nhìn thấy ngươi khi dễ Tiểu Thiên, thì ta cũng cho người cảm nhận thử điều đó, còn không mau cút đi. Vẻ mặt Thạch Thanh Sơn hung ác trừng mắt nhìn Triệu quản sự quát. Vân vân, tiểu nhân cũng không dám nữa. Triệu quản sự liên tục gật đầu, xấu hổ trốn chạy khỏi nơi đây. Bên hình đường quản chặt quá, ta lần này luyện phách phong đao pháp tới tầng thứ ba rồi, sư phụ mới cho ta ra ngoài nghỉ ngơi hai ngày. Cho nên tới bây giờ mới có thời gian tìm đệ. Sau khi đuổi Triệu quản sự đi, Thạch Thanh Sơn tỏ vẻ có lỗi nói với Lục Tiểu Thiên. Thật tốt quá. Thạch đại ca càng lợi hại, đệ ở bên phòng tạp dịch càng không có ai dám khi dễ đệ. Lục Tiểu Thiên mặt cao hứng nói. Sẽ không chứ, ai dám khi dễ Tiểu Thiên, ta nhất định đánh tới gã đó quỳ xuống cầu xin. Thạch Thanh Sơn hào khí nói. Lúc hai người đang nói chuyện, một thiếu niên cũng mặc trang phục màu trắng cùng với một thiếu nữ vô cùng thanh tú đang đứng ở phía trước không xa vẫy tay về phía Thạch Thanh Sơn nói. Thạch sư huynh, huynh tại sao còn đứng ở chỗ đó, nhanh lên. Chúng ta còn muốn đi dạo quanh thị trấn. Lục Tiểu Thiên thấy có người đang đợi Thạch Thanh Sơn thì liền nói, Thạch đại ca, phía trước có người đợi huynh, huynh đi lo việc của huynh đi, đệ phải đi chẻ củi đây, hôm nay vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vừa lúc hôm nay ta rảnh, ta giúp đệ chẻ củi. Thạch Thanh Sơn lắc đầu nói, không cần đâu, đệ mỗi ngày đều phải đi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thạch đại ca huynh cũng không dễ dàng gì có thể nghỉ ngơi hai ngày, không nên hao phí ở việc chẻ củi vặt vãnh này. Lục Tiểu Thiên đẩy đẩy từ chối Thạch Thanh Sơn nói, nhưng mà Thạch Thanh Sơn luyện võ nhiều năm, thân thể cường tráng, không phải hắn có thể đẩy được. Được rồi, Thế huynh liền đi ra ngoài trước, mang một ít món ngon về cho đệ. Thạch Thanh Sơn cũng có chút động tâm nói. Dù sao hắn cũng còn là tâm tính thiếu niên, bình thường khổ luyện võ nghệ. Bây giờ có chút rảnh rỗi, hắn cũng muốn đi dạo quanh thị trấn náo nhiệt. Hảo, vậy thì cảm tạ Thạch đại ca. Lục Tiểu Thiên phất phất tay rồi xoay người đi về phía sau núi, một dấu chân mỏng hiện lên trên nền tuyết. Hắn quay đầu lại nhìn Thanh Sơn cùng với hai vị sư đệ sư muội vừa cười vừa nói vừa bước đi xa. Vốn trên mặt Lục Tiểu Thiên cũng mang theo nét cười bỗng nhiên lại cảm thấy lạc lõng. Đây chính khác biệt giữa võ giả và tạp dịch, hoàn toàn là hai thế giới không giống nhau. Đây có thể là định mệnh an bài, bản thân không có thiên phú luyện võ, có cố gắng đi nữa cũng chỉ là thằng tạp dịch. Thôi thì vẫn nên suy nghĩ làm sao có thể chẻ thêm chút củi đem về giao nộp. Còn có vài ngày nữa là phát lương bổng rồi, nghĩ tới bản thân tiết kiệm được hai khoản ngân lượng, trên mặt hắn không tự chủ được có chút tiếu ý, mỗi một đoạn thời gian, hắn đều gửi chút ngân lượng về cho gia đình, nhưng bản thân cũng tiết kiệm lại một chút, đợi đến khi đủ rồi liền vô trong thành học một ngày nào đó để kiếm sống qua ngày. Thợ mộc cũng được, thợ rèn cũng được, lôi đao môn tuy rằng tốt, nhưng tạp dịch vĩnh viễn cũng chỉ là một hạ nhân, cho dù không thể trở thành một vị võ giả, hắn cũng không muốn vĩnh viễn là một hạ nhân suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác. Giữ chặt hai khoản ngân lượng trong ngực giống như ôm chặt lý tưởng của bản thân, hắn cảm thấy con đường đầy tuyết bình thường rất khó đi nhưng hôm nay lại dễ dàng hơn nhiều. Môn phái Hậu Sơn là một mảng rừng rậm bạt ngàn, đồi núi chập trùng nhìn không thấy điểm giới hạn. Lục Tiểu Thiên đi vào bên trong núi rừng, việc đầu tiên không phải là chẻ củi, mà là ở trong một cái hang động khó tìm lấy ra một tấm lưới đánh cá chấp vá. Hắn trải nó ra giữa mấy cái cây, rồi từ trong ngực lấy ra một bao kê ném lên trên nền đất tuyết phía dưới lưới đánh cá. Sau khi phủi phủi tay xong thì mới vừa ý mà lấy ra dao chẻ củi, hắn đi xung quanh trong rừng tìm một cái cây có vẻ khô héo liền vung dao lên chặt. Hay, hay, dao chẻ củi sắc bén từng dao chặt xuống một cái cây khô không quá to, tuyết động trên cây không ngừng rước xuống. Lục Tiểu Thiên đôi khi cũng phủi đi tuyết động trên người, sau đó lần nữa vung dao. Sau khi chặt hơn 200 nhát, cây khô liền ngã ầm xuống đất, làm văng một đống tuyết lên mặt hắn. Dưới cái lạnh khắc nghiệt như thế này, do liên tục vung dao nên trên người hắn lại tỏa ra từng tia nhiệt khí. Gần hai canh giờ sau, Lục Tiểu Thiên đem củi gỗ đã chẻ xong để vào trong giỏ phía sau lưng. Hắn ước tính lúc này có thể đi kiểm tra bẫy rập đã bố trí trước đó. Đoạn thời gian này hắn không ngừng tiếp tế cho gia đình, còn phải tiết kiệm một chút ngân lượng. Ngoại trừ việc hạn chế tiêu pha, đa phần cũng nhờ việc bắt một ít thú rừng trong núi. Tuy rằng không bắt được mãnh thú to lớn, nhưng một số gà rừng, chim sẻ núi cũng đủ để hắn cao hứng một phen. Cúc cúc. Từ xa đã nghe được gà rừng kêu với tiếng va đập, Lục Tiểu Thiên trong lòng mừng rỡ, nghe động tĩnh thì không phải chỉ một con, xem ra hôm nay có đại thu hoạch rồi. Lục Tiểu Thiên như có thêm động lực, bước chân so với bình thường nhanh và nhẹ hơn vài phần. Tuy nhiên, một tiếng gầm nhẹ liền khiến Lục Tiểu Thiên đang bước nhanh tới toàn thân lông tóc dựng đứng. Lục Tiểu Thiên hai tay nắm chặt lấy cán dao của dao chẻ củi, đôi mắt dò xét từng kẽ hở giữa rừng cây đồng thời lưng tựa vào một thân cây lớn. Chẳng bao lâu, một con thanh lang to bằng con bê từ trong rừng cây chậm chậm bước ra, con ngươi lấp lóe hung quang cùng với cặp răng nanh sắc nhọn. Gầm nhẹ rồi từng bước ép gần tới Lục Tiểu Thiên. Theo sự xuất hiện của thanh lang, niềm vui vì bắt được gà rừng của Lục Tiểu Thiên không cánh mà bay, thay vào đó là vẻ khẩn trương và hoảng sợ. Cho dù là thợ săn lão luyện như phụ thân hắn trong núi rừng mà gặp phải cự lang như vậy cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Còn hắn hiện tại chỉ là một thiếu niên mới hơn 10 tuổi. Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy ảo não, vừa rồi lại không để Thạch Thanh Sơn đi cùng. Nếu như có Thạch đại ca một vị võ giả đã nhập môn ở đây, gặp phải con thanh lang này, còn có sức chống trả. Bây giờ hắn chỉ có thể vừa huy động dao chẻ củi, miệng vừa hét lớn để đe dọa con thanh lang trước mắt này. Không, không phải chỉ một con, ở bên phải rừng cây lại tới thêm một con thanh lang nhỏ hơn một chút. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tuyệt vọng, chỉ cần một con hắn đã khó có thể chạy thoát rồi. Bây giờ còn xuất hiện con thứ hai nữa, càng lại thập tử vô sinh, để tránh con mồi bị cướp mất, con thanh lang to lớn dọa lui một con khác nhỏ hơn, dành trước một bước nhanh chóng lao về phía Lục Tiểu Thiên. A, Lục Tiểu Thiên cởi bỏ cái giỏ sau lưng rồi thét lên chói tai, ném cây dao chẻ củi về phía con thanh lang. Hắn lợi dụng lúc con thanh lang đang né tránh liền dùng hết sức lực toàn thân mà bỏ chạy trên nền tuyết trắng. Nhưng thanh lang né qua trong thoáng chốc rồi tăng tốc đuổi theo, cự ly giữa một người một thú đang ngày càng thu hẹp. Chạy tới chỗ một con dốc nhỏ, Lục Tiểu Thiên trượt chân ngã từ trên con dốc xuống. Con thanh lang phía sau gầm nhẹ rồi nhảy phọt theo. Lục Tiểu Thiên vô cùng sợ hãi, hầu như không dám nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Hống, một tiếng gầm thét uy nghiêm hơn nhiều khiến Lục Tiểu Thiên gần như xây sẩm mặt mày. Trong ánh mắt khó tin của Lục Tiểu Thiên, một con hắc hùng cự đại cao gần trượng đang rít gào chạy đến như điên. Mặt đất băng giá nơi đây cũng vì cái cơ thể nặng hơn 2.000 cân đang chạy bên trên mà rung lên. Sự linh hoạt và tốc độ của hắc hùng biểu hiện ra không phù hợp chút nào với thân hình khổng lồ đó. Con thanh lang đang vô cùng hung dữ chợt rú lên thảm thiết. Nó không hề có sức phản kháng bị cự hùng một chảo tát bay. Con thanh lang nặng hơn trăm cân hét thảm một tiếng giống như mất đi cân nặng đụng vào thân cây ở xa hơn 2 trượng. Thân cây to dày như vòng eo người lớn dưới sự va chạm này cũng lắc lư dữ dội. Thanh lang giống như vật đã chết nằm trên mặt đất, một chút động tĩnh cũng không có. Còn một con thanh lang khác sớm đã sợ hãi, bỏ chạy không thấy tung tích. Trong cơn sửng sốt, Lục Tiểu Thiên quên luôn cơn đau khi té trên dốc xuống, nhìn cự hùng trên mặt đầy lông lá xông về phía mình. Khi hắc hùng thở ra, một mùi tanh hôi nồng nặc phả lên trên mặt. Hắn thậm chí nhúc nhích một chút cũng không dám. Đúng lúc này, một tiếng sáo thanh thúy dễ nghe vang lên. Cự đại hắc hùng gầm nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Lục Tiểu Thiên ở phía sau, vô cùng ôn hòa phục tùng chạy về nơi tiếng sáo vang lên. Ngay sau đó, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy một lão già thân mặc trường bào màu đen, chỉ lộ ra một khuôn mặt tái nhợt đầy nét nhăn đột nhiên xuất hiện trên núi tuyết. Lão phất nhẹ tay áo rộng thùng thình, một luồng kình phong ập tới mặt Lục Tiểu Thiên. Hắn chưa kịp có chút phản ứng thì đã ngất đi. Hắc bào lão giả không thấy chút động tĩnh nhưng chỉ cần mấy bước đã vượt qua cự ly mấy trượng, tới trước người Lục Tiểu Thiên, lấy ra một cái bàn tròn, một bằng thủy tinh trong suốt, cầm lấy tay Lục Tiểu Thiên đặt lên trên. Thủy tinh bàn lập tức hiện ra màu đỏ, lam, lục, kim, hoàng, 5 loại màu sắc xoay tròn trộn lẫn với nhau, loại biến hóa này một mực chưa từng dừng lại. Hắn có lẽ có linh căn, nếu không cũng không thể kích hoạt cái linh bàn này, chỉ là biến hóa bất định. Đây là linh căn gì đây? Thôi bỏ đi, nơi thế tục Bắc Lương quốc này, kiếm một người có linh căn thật sự quá khó khăn. Đúng lúc không có thủ hạ trong tay, chỉ có thể tạm thời chấp nhận vậy. Hắc bào lão giả vẻ mặt âm u bất định, hắn đi lại trong tu tiên giới bao năm nay, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống trắc linh bàn không thể dò xét ra đây là loại linh căn gì. Một lúc sau, hắc bào lão giả miệng niệm một câu chú ngữ. Hắc hùng gầm nhẹ một tiếng cúi xuống nắm lấy Lục Tiểu Thiên, nhanh chóng chạy theo hắc bào lão giả. Dù hắc hùng đang điên cuồng chạy theo nhưng hắc bào lão giả chỉ cần khẽ nâng bàn chân thì đã ở phía trước rồi, núi rừng từng bước bị bỏ lại phía sau. Mấy canh giờ sau, sâu bên một ngọn cách Lôi Đao Sơn hàng trăm dặm, một hạp cốc tràn ngập sương mù trắng, bên trong có tiếng gầm thét liên miên không dứt của rất nhiều dã thú. Ở bên ngoài cốc khẩu, có 3 bóng người mơ hồ. Đám tạp chủng Linh Tiêu Cung thật sự đuổi theo rất sát, chúng ta một đường chạy tới Bắc Lương quốc, không dễ dàng gì mới thoát khỏi tay chúng. Nếu như đám chó điên này vẫn cắn chặt không chịu buông, chỉ sợ chúng ta thật không còn chỗ ẩn thân. Một gã trên mặt đầy râu với thân hình lực lưỡng, trong trời đông rét này vẫn để thân trần, lộ ra làn da màu cổ đồng, cùng với cây rìu bằng đồng để ngay giữa người, lúc này khẽ nói. Thế lực của Linh Tiêu Cung quá lớn, cũng do huyết chu nho, nếu không phải ngươi làm việc không sạch sẽ, thì làm sao có thể để người của Linh Tiêu Cung tìm ra một chút manh mối? Khiến chúng ta phải trải qua nhiều năm như chó nhà có tang, bây giờ linh thạch trong tay sắp dùng hết rồi. Chẳng lẽ phải giống như những kẻ phàm phu tục tử, ăn ngũ cốc với hoa màu, một thiếu phụ váy xanh có thân hình đẩy đà, trên mặt có vết sẹo nhỏ với vẻ oán trách nói. Đây sao có thể trách ta, tu sĩ Linh Tiêu Cung đích thực rất lợi hại. Nếu không phải do các người nổi lòng tham giết người đoạt bảo, thì sao có thể xảy ra những việc sau này? Huyết Chu Nho có cơ thể như một đứa trẻ 7-8 tuổi nhưng thực tế đã là một nam tử hơn 40 tuổi với bộ râu thanh sắc trên cằm đang mặc trường bào màu đỏ nói. Sau khi nghe được lời của thiếu phụ váy xanh liền chế nhạo nói, lại nói nếu không phải do đệ tử Linh Tiêu Cung bức ép, chúng ta cũng không thể nào mà phát hiện được một nơi như thế, lại có một hạp cốc bí ẩn như vậy. Nơi đây linh khí nồng đậm chắc là một khối bảo địa. Đã bảo địa hay là hung địa, hiện tại nói còn quá sớm, hạp cốc này có chút kỳ quặc, trong cốc sương mù động lại không tan, hơn nữa trong cốc dường như có cấm chế ngăn cách thần thức. tu sĩ chúng ta tiến vào bên trong cũng sẽ giống như người thường mà thôi. Nếu như chạm trán yêu thú trong cốc, e rằng tình hình còn hung hiểm hơn nhiều. Đại Hồ Tự sắc mặt thận trọng nói. Thiếu phụ váy xanh không kiên nhẫn nói, linh thạch, linh dược trên người chúng ta cũng sắp hết rồi, nếu không thể bổ sung, về sau sẽ phải thế nào đây? Bên trong dù có hung hiểm nhưng cũng phải đi vào xem thế nào, nói không chừng đây là một khối bảo địa. Cảnh lão quái cũng thật là, đã đi ra ngoài mấy ngày rồi mà còn chưa quay lại, lão nương chỉ có thể tự mình đi vào thôi. Nếu đã như vậy, các ngươi có thể tự mình đi vào thám thính tình hình. Một tiếng nói già nua và âm trầm vang lên, tiếp sau đó là âm thanh trầm trọng do bước chân đi trên đất của một con hắc hùng khổng lồ truyền đến. Thiếu phụ váy xanh nghe xong liền biến sắc, sau đó giả bộ cười nói, cảnh đạo hữu quá lời, thần thiếp vừa rồi bất quá chỉ là nói đùa mà thôi. Hạp cốc này có chút cổ quái, tu vi của cảnh đạo hữu là cao nhất trong bốn người chúng ta, lại hiểu luyện đan chi đạo. Nếu như không có cảnh đạo hữu, mấy người chúng ta làm sao có năng lực xông vào hạp cốc cổ quái này chứ? Cảnh đạo hữu, ngươi quay lại rồi, thật khiến ta phải khổ sở đợi chờ a. Lục Tiểu Thiên trong lúc mê man nghe thấy một tràng cười sảng khoái. Này, người bắt thằng nhóc con về đây làm gì? Vóc dáng ngươi to lớn mà sao lại khờ khạo như vậy, chúng ta một đường chạy trốn tới Bắc Lương Quốc. Đan đồng của cảnh đạo hữu chạy không kịp, bị đệ tử Linh Tiêu Cung giết chết. Tự nhiên phải kiếm lại một đan đồng khác chứ. Chu Nho nam tử cười nói. Bất quá cảnh đạo hữu đã tìm được đan đồng rồi, vậy chúng ta có thể chọn ngày giờ đi vào trong cốc thám thính một phen. Đúng rồi, Huyết Chu Nho nói cũng phải. Cảnh đạo hữu, hạp cốc này tuy rằng có chút hung hiểm, nhưng nói không chừng cũng là một khối bảo địa, càng tốt hơn là nơi đây vẫn chưa có sự xuất hiện của tu sĩ khác, đây chính là bảo địa trời ban. Huyết Chu Nho và Đại Hồ Tử nghe được liền gật đầu, những tu sĩ chuyên săn tìm bảo vật như bọn họ, địch nhân lớn nhất không phải là cơ quan, bẫy rập, yêu thú của nơi chôn cất bảo vật, mà là đến từ các tu sĩ khác có lòng dạ hiểm ác. Chỉ tính riêng bản thân bọn họ, trên tay mỗi người đều nhúng máu hơn 10 mạng người. Bọn họ là những tán tu phiêu bạc lang thang khắp nơi, để có thể sống lâu như vậy đa phần đều là hạng người tâm ngoan thủ lạc, sát phạt quyết đoán. Việc thám thính toàn bộ sơn cốc này phải bị hoãn lại. Hắc bào lão giả nói. Tại sao? Hiện tại chỗ này chỉ có mấy người chúng ta, lỡ như sau đó có tu sĩ khác phát hiện ra nơi này thì làm sao? Chúng ta chẳng phải là một phen mừng hụt sao? Thiếu phụ váy xanh mặt không vui hỏi. Hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng. Đan dược trên người ta cũng sắp dùng hết rồi, các ngươi nếu mà tự tin về tu vi của mình có thể thám thính hết thảy thì cứ việc đi. Còn ta trước tiên phải luyện chế một số đan dược trị thương, khôi phục pháp lực, các ngươi cứ tự nhiên. Thì ra là thế, vậy thế này đi, cảnh đạo hữu phụ trách luyện dược, mấy người chúng ta phụ trách vào trong hạp cốc tìm một số linh dược làm tài liệu cho cảnh đạo hữu luyện đan, đợi sau khi mọi thứ chuẩn bị sung túc lại cùng nhau hành động. Cảnh đạo hữu ngươi xem được không? Đại Hồ Tử vỗ đùi hưng phấn nói. Hắc bào lão giả có chút chần chừ, dưới ánh mắt của Đại Hồ Tử, Huyết Chu Nho, thiếu phụ váy xanh ba người liền gật đầu. Như thế cũng tốt, cứ quyết định vậy đi. Ta trước tiên ở cốc khẩu đào một cái sơn động, các ngươi cứ làm việc của mình, nếu có phát hiện linh vật, có thể đưa tới chỗ ta. Nói xong, hắc bào lão giả phi thân tiến vào trong sơn cốc đầy sương mù. Lục Tiểu Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phát hiện bản thân bị cự hùng vác trên vai, nhất thời chảy ra một thân mồ hôi lạnh, thậm chí không dám thở mạnh. Lỡ như kinh động tới hắc hùng, e sợ con hắc hùng này phát hiện liền xé bản thân thành hai mảnh. Hắc hùng theo sát hắc bào lão giả tiến vào hạp cốc, ước chừng đi vào khoảng hơn 300 trượng, bốn phía sườn mù nồng đậm, Lục Tiểu Thiên chỉ có thể thấy cảnh vật trong phạm vi 10 trượng mà thôi, xa hơn nữa chỉ có thể thấy mơ hồ một mảng trắng xóa, không nhìn ra gì cả. Hắc bào lão gia dừng lại ở một địa phương tương đối bằng phẳng, tay áo vung lên, đồng thời hô, mở. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng nhạt từ trong tay áo bắn nhanh ra, từ dài hai tấc rồi trở nên dài hơn một thước. Đây là phi kiếm. Lúc này Lục Tiểu Thiên bị một màn trước mắt kinh động, đã hoàn toàn quên đi sợ hãi. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn kim sắc lợi kiếm bắn nhanh về vách núi đối diện, nguyên bản nham thạch vô cùng cứng rắn nhưng giờ bị cắt xuống như cắt đậu hũ. Ào! Rất nhiều đá vụn từ trên vách núi rơi xuống đất. Phi kiếm của cảnh lão quái quả thật lợi hại, lại có thể dễ dàng từ trên vách núi mở ra một cái động phủ. Đám người thiếu phụ váy xanh vẫn theo sau tiến vào hạp cốc, nhìn thấy một màn trước mắt, nhịn không được mà sắc mặt khẽ biến nói nhỏ. Chỉ là sắc bén hơn chút mà thôi, không thể đâm xuyên qua người thì cũng là vô dụng. Giọng điệu Huyết Chu Nho có chút ganh ghét nói. Hống. Hắc Hùng gầm nhẹ một tiếng, thả Lục Tiểu Thiên xuống đất, sải bước đi về phía trước, dọn dẹp đống đá vụn rơi ra trên đất, phụ Hắc Bào lão giả khai mở động phủ. Mông Lục Tiểu Thiên đau nhất khi bị thả rơi xuống đất, nhưng hắn không dám phát ra tiếng động, sợ rằng làm cho Hắc Bào lão giả đang khống chế phi kiếm kia không vui. Đây là tiên nhân trong truyền thuyết mới có thủ đoạn như vậy, lại để cho hắn gặp phải. Ngày trước khi hắn làm tạp dịch đi qua giáo trường của Lôi Đao Môn nhìn thấy đám võ sư lợi hại đó. Một đao hạ xuống cũng có thể bổ đôi một khối cự thạch. Nhưng bọn họ chỉ làm được vài lần thì nội lực đã hao hết, không thể tiếp tục. Còn Hắc Bào lão giả trước mặt này lại sử dụng phi kiếm, chỉ cần vài động tác liền có thể từ trên vách núi mở ra một cái động phủ cực lớn. Tao ngộ ly kỳ như vậy lại bị bản thân gặp phải. Thực sự thì khai mở động phủ không dễ dàng như những gì Lục Tiểu Thiên nhìn thấy. Trong quá trình đó, trên mặt Hắc Bào lão giả chảy ra từng giọt mồ hôi, còn phải đã tọa nghỉ ngơi một lần. Nhưng mà cho dù như vậy, sự lợi hại của Hắc Bào lão giả cũng vượt qua những gì mà Lục Tiểu Thiên tưởng tượng. Phòng luyện công, phòng luyện đan, phòng linh thú, phòng ngủ, mật thất. Không sai biệt lắm đều đủ cả. Hắc Bào lão giả miệng niệm vài chữ rồi vung tay lên, kim sắc phi kiếm liền biến nhỏ lại rồi bay vào trong tay áo rộng thùng thình. Theo ta vào. Hắc Bào lão giả đảo mắt qua Lục Tiểu Thiên, dùng giọng điệu không cho phản đối nói. Lục Tiểu Thiên không chút hoài nghi, nếu bản thân mà nói chữ không, nhất định sẽ bị con hắc hùng to lớn kia một ngụm nuốt mất, hơn nữa uy nghiêm của tiên nhân cũng khiến hắn không sinh ra được một chút phản kháng nào. Chỉ là cảm thấy thái độ của Hắc Bào lão giả vô cùng lãnh đạm, có chút khó gần. Người tên là gì? Sau khi vào trong hang động, Hắc Bào lão giả hỏi hắn với giọng khàn khàn. Con gọi là Lục Tiểu Thiên. Ân, về sau ngươi cứ theo ta học tập tu tiên thuật, kêu ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, không được hỏi nhiều. Nếu không, ta sẽ quăng ngươi ra ngoài làm thức ăn cho con hắc hùng kia. Con có thể học tu tiên thuật sao? Lục Tiểu Thiên dù sao cũng còn nhỏ tuổi, sau khi nghe được lời nói của Hắc Bào lão giả, nhất thời vẻ mặt kinh hỉ. Bất quá nhìn thấy ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Hắc Bào lão giả, trong lòng liền rung lên nhớ lại lời Hắc Bào lão giả vừa nói là không được hỏi nhiều, liền liên tục gật đầu nói. Dạ, dạ. Nhìn thấy phản ứng của Lục Tiểu Thiên cũng không tệ lắm, Hắc Bào lão giả liền gật đầu. Một đứa bé nhỏ tuổi như thế này, dưới ánh mắt dò xét của hắn còn có thể nói ra những lời như thế, tâm trí như vậy đã là rất tốt rồi. Chỉ là Lục Tiểu Thiên tuổi nhỏ như vậy, sau này lão còn cần hắn xử lý rất nhiều việc lặt vặt, không có một chút thực lực cũng không được. Đừng nói là một thằng nhóc, cho dù là một đại hán cường tráng cũng sẽ bị kiệt sức. Hắc Bào lão giả kiểm tra trong túi trữ vật, bên trong có vài quyển công pháp rồi cau mày suy nghĩ. Tư chất của thằng nhóc trước mặt, lão cũng không thể xác định là tốt hay là xấu. Thậm chí lão vô pháp xác định linh căn của Lục Tiểu Thiên là hệ nào. Nếu như không phải trước mắt không có lựa chọn nào khác, lão cũng không mang Lục Tiểu Thiên tới nơi này. Sau một hồi cân nhắc, Hắc Bào lão giả lấy ra một quyển Hỗn Nguyên Kinh do Hắc Bào lão giả cướp được từ trong túi trữ vật của đệ tử Linh Tiêu Cung. Quyển công pháp này không yêu cầu linh căn hệ gì, đối với việc tu luyện xong sẽ có phản ứng xấu nào hay không, lão cũng không biết, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Quyển Hỗn Nguyên Kinh trên tay cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Lão hiện tại đã tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn rồi. Hỗn Nguyên Kinh tuy rằng lấy ra từ Linh Tiêu Cung nhưng đối với lão mà nói, nó hoàn toàn là một cái gân gà, vừa lúc tiện nghi cho thằng nhóc này. Quyển công pháp này cho ngươi, ngươi có thể giữ lấy, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi tu luyện. Dạ, dạ. Lục Tiểu Thiên còn muốn nói lời cảm tạ, nhưng khi nhìn sắc mặt lão, lời cảm ơn tới cổ họng cũng nuốt ngược lại, xem bộ dạng, đối phương cũng không phải muốn nhận hắn làm đệ tử. Hắc Bào lão giả giúp Lục Tiểu Thiên mở ra một căn phòng đá rất nhỏ. Lão chỉ đưa cho Lục Tiểu Thiên một miếng da thú để trải trên mặt đất cùng với vài món đồ dùng sinh hoạt rồi đuổi Lục Tiểu Thiên quay về phòng tự mình ngồi xếp bằng đã tọa. Lúc nãy mở động phủ không chỉ tiêu hao pháp lực, còn có tiêu hao thần thức do sử dụng phi kiếm quá lâu, cũng cần phải nghỉ ngơi khôi phục lại. Sau khi về tới phòng mình, Lục Tiểu Thiên không nhịn được thần sắc vô cùng kích động, ôm chặt quyển Hỗn Nguyên Kinh vào lòng xem như là bảo bối. Ở Lôi Đao Môn, hắn chỉ có thể làm một kẻ tạp dịch thấp hèn, mỗi ngày đều phải chẻ củi, cho ngựa ăn, quét dọn, đun nước. Nhưng hiện tại, Tuy rằng vị Hắc Bảo lão giả đó cũng không phải dễ gần, nhưng hắn có thể luyện tập pháp thuật của tiên nhân. Sau này hắn cũng có thể giống như Hắc Bào lão giả, thao tác một thanh phi kiếm khai sơn phách đá một cách dễ dàng. Lúc này trong căn phòng chỉ có miếng da thú đầy hoa văn không rõ của loài nào trải xuống làm giường, Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Năm tháng sau, Hỗn Nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn quy nhất, sự bắt đầu của nguyên khí là sinh ra từ trong hỗn độn, ngoài sáng trong ám. Lục Tiểu Thiên ngồi khoanh chân lên thảm rơm trên mảnh đất trống ngoài sơn động, yên lặng vận chuyển công pháp Hỗn Nguyên Kinh, ngưng thần bế khí, bài trừ tạp niệm bảo hộ tinh, khí, thần. Sau khi một tia nguyên khí trong thể nội tuần hoàn hết vòng chu thiên thứ hai, hắn liền thở ra ngụm trọc khí. Trước kia khi chưa bước vào tầng thứ nhất của luyện khí kỳ, tia nguyên khí trong ngực Lục Tiểu Thiên vừa luyện ra liền lập tức tiêu tán. Nhưng vào lúc này, tia nguyên khí từ trong miệng hắn giống như một mũi tên ngắn bắn ra. Lục Tiểu Thiên tốn hết gần 4 tháng thời gian mới tiến được vào luyện khí kỳ tầng 1, tới tháng thứ 5 mới từ từ củng cố được một chút. Chết rồi, xém tí nữa quên cho Tiểu Lục nghỉ ăn linh thú đan. Lục Tiểu Thiên vỗ trán, ngoài sơn động linh khí càng thêm nồng đậm, do vừa rồi thời gian tu luyện dài hơn một chút gây nên, lúc này mới định thần lại. Lục Tiểu Thiên đứng lên, hai chân bé nhỏ vội vàng chạy đi vào động phủ. Con hắc hùng ngoài cửa mở mắt ra nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, liền lười biếng nhắm mắt lại ngủ tiếp. Lục Tiểu Thiên theo thói quen chạy tới mật thất của luyện đan phòng, lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng rồi chạy tới linh thú phòng. Bên trong có một cái ao vuông bằng ngọc nhỏ cỡ một trượng, rải rác bên trên một số lá cây bạch huỳnh thảo. Bạch huỳnh thảo là một loại linh thảo cấp thấp, trên mặt lá lưu động một lớp ánh sáng mỏng manh màu trắng, trên lá thỉnh thoảng phát ra động tĩnh nhẹ nhẹ. Lục Tiểu Thiên từ trong cái bình nhỏ màu trắng lấy ra mười mấy viên thuốc màu đen tỏa ra hương thơm kỳ lạ, rắc lên trên lá của bạch huỳnh thảo. Tê tê. Trong ao ngọc lập tức có tiếng động vang lên, hơn 20 con kiến màu xanh lục lớn gấp 5-6 lần con kiến bình thường từ trong kẽ lá bò ra, tranh nhau lao tới thú linh đang há miệng nuốt lấy. Một con, hai con. Tranh thủ trong lúc cho Tiểu Lục nghỉ ăn, Lục Tiểu Thiên đếm lại số lượng, sau khi không thấy thiếu con nào liền thở phào nhẹ nhõm. Nửa năm nay, Hắc Bào lão giả thường xuyên ra ngoài. Lục Tiểu Thiên ngoại trừ tu luyện còn phải phụ trách giúp lão chăm sóc đám Tiểu Lục Nghĩ này. Đám Tiểu Lục Nghĩ này là linh trùng cấp thấp, nuôi cũng không dễ, gần nửa năm nay, chỉ mới nuôi được hơn 20 con. Một khi không đủ thức ăn, đám Tiểu Lục Nghĩ sẽ tàn sát lẫn nhau. Hai tháng trước cũng bởi vì Lục Tiểu Thiên cho ăn không kịp, có hai con Tiểu Lục Nghĩ bị những đồng loại khỏe mạnh hơn ăn thịt. Vì điều này Lục Tiểu Thiên bị Hắc Bào lão giả đánh cho 20 roi, đau tới chết đi sống lại, nghỉ dưỡng 3 ngày mới có thể đi lại được. Sau lần giáo huấn đó, Lục Tiểu Thiên vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Lục Tiểu Thiên đem nút gỗ đậy lại miệng tiểu bình. Đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một cái bóng dài, Lục Tiểu Thiên trong lòng căng thẳng nhưng rất nhanh liền thở ra, quay người lại quả nhiên chính là Hắc Bào lão giả. Cảnh lão, Lục Tiểu Thiên thi lễ với Hắc Bào lão giả. Ngươi biết là ta, tu vi của lão hơn xa Lục Tiểu Thiên, vừa rồi mới xuất hiện ngoài cửa linh thú phòng, Lục Tiểu Thiên gần như ngay lập tức cảm giác được, Hắc Bào lão giả có chút kinh ngạc. Trên mặt đất có một bóng người mờ mờ, lại có hắc hùng bảo hộ ngay cửa động phủ, có thể vô thanh vô tức đi vào động phủ thì chỉ có cảnh lão mà thôi. Lục Tiểu Thiên thành thật đáp lời. Không tồi, tuổi còn nhỏ lại có đầu óc lại linh hoạt như vậy, trong đồng lứa cũng xem như là kẻ xuất chúng. Hắc Bào lão giả gật đầu nói. Lão thầm tiếc tiềm chất linh căn của hắn hơi tệ một chút, nếu là trước kia cũng không phải không thể thu làm thân truyền đệ tử. Chỉ là từ sau khi Địa Hỏa Cung bị diệt, Hắc Bào lão giả nghĩ tới hai chữ, đệ tử, mặt liền tối sầm lại. Ảnh nghĩ cũng nuôi dưỡng rất tốt, đây là tụ khí đan, thưởng cho ngươi đó. Hắc Bào lão giả từ trong người lấy ra một bình đan dược, vẫy tay một cái liền bay tới trước người Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên nhận lấy liền mở nắp bình ra, bên trong có một luồng hương thơm sảng khoái của đan dược bay vào mũi. Hắn không khỏi vui mừng, tụ khí đan là đan dược dành cho tu sĩ luyện khí sơ kỳ, từ tầng 1 tới tầng 3 đều có hiệu quả không tồi. Viên đan dược này, đối với một kẻ mới luyện khí tầng 1 như hắn mà nói có thể bằng 3 tháng khổ luyện. Đa tạ cảnh lão tặng đan. Lục Tiểu Thiên thu hồi viên đan dược rồi nhanh chóng cảm tạ. Chỉ cần ngươi làm tốt việc của mình, ta sẽ không bao giờ keo kiệt. Hắc Bào lão giả gật đầu nói. Sau đó lão lấy ra một cái hồ lô bằng ngọc nói. Sau này thời gian ta ở động phủ có thể sẽ càng ít, đám ảnh nghỉ trong hồ sau khi trưởng thành mà ta vẫn chưa quay lại, ngươi liền bỏ đám ảnh nghỉ thành thục vào trong hồ lô bằng ngọc này. Lúc này Lục Tiểu Thiên mới biết đám tiểu lục nghỉ gọi là ảnh nghỉ, nhưng sắc mặt hắn có chút phiền muộn. Đám ảnh nghỉ là loại linh trùng cấp thấp, sức sát thương không lớn, nhưng có tác dụng gây tê cực mạnh. Hai tháng trước chính là lúc Lục Tiểu Thiên cho ăn không kịp, không cẩn thận cho tay vào trong hồ liền bị cắn một cái, hành động lập tức bị trì trệ, ngã vật ra trên tấm da thú, qua một đêm dậy trễ hơn thường ngày hai canh giờ, sau khi tỉnh dậy, đám ảnh nghỉ trong hồ đã tàn sát lẫn nhau rồi. Cảnh lão, con sau khi bị ảnh nghỉ cắn, thời gian bị tê liệt gần một ngày. Nếu như không có thủ đoạn phòng ngừa, con sợ sẽ làm chậm trễ việc của cảnh lão. Lục Tiểu Thiên cẩn trọng nói, sợ sẽ làm cho hắc bào lão giả không cao hứng. Đây là bình thuốc trị liệu vết cắn của ảnh nghỉ, ngươi chỉ cần uống giải dược trước khi làm việc là được. Hắc bào lão giả lại đưa cho Lục Tiểu Thiên một cái bình nhỏ. Dạ, cảnh lão. Lục Tiểu Thiên sau khi nhận giải dược liền nghĩ, chẳng trách trước đây lão đối với mình luôn lạnh lùng nghiêm khắc mà lúc nãy lại đưa ra một viên tụ khí đan, thì ra là muốn để mình làm khổ sai. Cho dù là giải dược nhưng vết thương bị ảnh nghỉ cắn cũng rất là đau a. Chỉ là hắc bào lão giả an bài như vậy rồi cũng không có chỗ cho hắn cự tuyệt. Ta ngày mai phải đi rồi, lò luyện đan cũng sẽ đem đi. Hắc bào lão giả nói. Linh thú đan cũng sắp dùng hết rồi, nếu cảnh lão lại không quay về, con sợ rằng không thể tiếp tục chăm sóc đám ảnh nghỉ này. Lục Tiểu Thiên thành thật nói. Ta nơi đây còn có một cái lò luyện đan nhỏ, tuy rằng không tốt lắm, nhưng luyện chế linh thú đan cũng đủ rồi. Hắc bào lão giả lại lấy một cái lò luyện đan nhỏ bằng sắt toàn thân màu đen, kém xa cái mà hắc bào lão giả sử dụng. Chỉ là bản thân Lục Tiểu Thiên không có đan phương nào khác, cũng không có linh dược khác, đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng không để tâm. Lục Tiểu Thiên nghĩ hiện tại bản thân không có một chút thủ đoạn tự vệ nào cả. Thông qua lời nói của hắc bào lão giả và những người khác, Lục Tiểu Thiên biết tu sĩ không chỉ phải có pháp lực, còn phải tu luyện pháp thuật, hoặc là kỹ năng chiến đấu mới có thể gọi là có sức chiến đấu. Khi xưa ở Lôi Đao Môn, sau khi Thạch Thanh Sơn đại ca tu luyện nội công tâm pháp cũng còn phải tu luyện võ kỹ mới có thể chân chính gọi là võ giả. Vì vậy, Lục Tiểu Thiên nghĩ võ giả và tu tiên giả cũng có tương đồng. Thời gian lão giả ra ngoài càng ngày càng dài, cho nên Lục Tiểu Thiên sau khi suy nghĩ cẩn thận liền lấy hết can đảm nói, cảnh lão, lỡ như tới lúc đó người không trở lại kịp, con phải ra ngoài thu thập linh dược để luyện chế linh thú đan. Nếu như mang hắc hùng theo, rồi có yêu thú xông vào động phủ, con sợ sẽ làm hỏng đồ đạc trong động phủ. Còn nếu như con không mang theo hắc hùng, gặp phải nguy hiểm là chuyện nhỏ, lỡ như con không về được, làm chậm trễ việc nuôi dưỡng đám ảnh nghỉ của cảnh lão, e rằng sẽ phụ sự hy vọng của người. Ý của ngươi là muốn ta dạy ngươi pháp thuật sao? Cảnh lão âm trầm cười nói, đôi mắt giống như hai con rắn độc đang lạnh lùng nhìn hắn. Không, con không dám. Trán Lục Tiểu Thiên đổ ra từng tầng mồ hôi lạnh, áp lực của cao giai tu sĩ khiến cho Lục Tiểu Thiên hai chân run rẩy. Lúc này có thể kiên trì mà không quỳ xuống đã là không tồi rồi. Mặt cảnh lão âm trầm, linh dược phát hiện trong hạp cốc là thứ lão nhất định phải có được. Còn ảnh nghĩ là một đòn sát thủ khác của lão. Tuy rằng sát thương riêng lẻ không mạnh, lúc trước mấy lần đại chiến với đệ tử Linh Tiêu Cung bị diệt đi hơn một nửa. Tiểu gia hỏa trước mắt còn có chỗ khả dụng, theo như những gì mà Lục Tiểu Thi nói, thật sự có chút khó khăn. Sau khi cân nhắc một chút, sắc mặt cảnh lão sáng lên. Trong mắt hiện lên một tia giễu cợt, sau đó lấy ra một cái tiểu hoàng màu cổ đồng, còn có một quyển sách đưa cho Lục Tiểu Thiên. Đây là linh thú hoàng, quyển sách là luyện thú chi thuật, ngươi có thể dẫn theo hắc hùng đi thu phục một con linh thú cấp thấp. Tạ ơn cảnh lão. Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng thở ra một hơi, đối với hắc bào lão giả, trong tâm hắn thật sự có chút sợ hãi. Nếu như không phải bắt buộc, Lục Tiểu Thiên cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ thừa nhận loại áp lực này. Chỉ là một khi hắc bào lão giả đi rồi, hắn phải tự mình ra ngoài thu thập linh dược luyện chế linh thú đan, quả thật rất là nguy hiểm, vì suy nghĩ cho tính mạng của mình, không thể không nói. Trong phòng nghỉ, Lục Tiểu Thiên hoàn toàn không ngủ mà đang vô cùng hứng thú đánh giá linh thú hoàng trong tay. Lục Tiểu Thiên tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được hắc bào lão giả không có ý định dạy hắn cái gì cả, gần như xem hắn chỉ là một cái công cụ nuôi dưỡng ảnh nghỉ mà thôi, có thể xin được cái linh thú hoàng, còn có luyện thú thuật. Mạo hiểm một chút cũng đáng. Thu hoạch hôm nay cũng xem như phong phú, hắn thu lại tụ khí đan, viên đan dược này rất quan trọng dùng một lần là hết. Lục Tiểu Thiên cảm thấy nên sử dụng vào lúc đột phá luyện khí tầng 2 là tốt nhất. Hắc bào lão giả chỉ nghỉ ngơi trong động phủ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đã rời đi. Lục Tiểu Thiên trong động phủ nghiên cứu luyện thú thuật hết 10 ngày. Sau khi có thể nắm chắc, sáng ngày hôm sau, liền dùng chú ngữ mà hắc bào lão giả truyền cho để điều khiển hắc hùng. Hắc hùng lười biếng gầm nhẹ vài tiếng, Lục Tiểu Thiên tiếp tục niệm chú ngữ, sau khi linh thú hoàng màu bạc nơi cổ hắc hùng lóe lên vài cái, nó rất không tình nguyện mà di chuyển thân hình mập mạp của mình, khiêng mấy viên gạch lớn che lại cửa động phủ. Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ vẻ suy tư. Xem ra trên sách nói không sai, linh thú của bản thân thì mới dễ dàng khống chế. Con hắc hùng này là linh thú của hắc bào lão giả, khi sử dụng quả nhiên có chút khó khăn. Xem ra, trước tiên phải cho con hắc hùng này một chút chỗ tốt mới được. Vì vậy, Lục Tiểu Thiên mang theo hắc hùng ra ngoài, chuyên môn tìm một số quả mọng, mật ong rừng. Đều là món yêu thích của hắc hùng. Hắc hùng phải canh giữ ở ngoài động phủ thời gian quá dài, khó khăn lắm mới được tự do tự tại ở trong hạp cốc thoải mái đi lại, thỏa mãn cơn thèm ăn, thái độ đối với Lục Tiểu Thiên cũng thân cận hơn nhiều. Hống, mũi hắc hùng ngửi ngửi vài cái, liền nhảy vào trong một bụi cây, làm kinh sợ vài con chim hoang dã, vươn bàn tay thô to giặt trái giặt phải, cái đầu to tướng cúi xuống tìm tòi rồi ngẩng lên, trong miệng ngậm lấy một loại quả màu xích hồng. Mấy quả này đều bị hắc hùng cắn nát, một mùi lạ lùng phát ra từ loại quả ấy khiến Lục Tiểu Thiên nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Sau khi hắc hùng lui ra khỏi bụi rậm, Lục Tiểu Thiên men theo con đường hắc hùng vừa tạo ra đi vào bụi rậm liền thất vọng phát hiện nơi hắc hùng đi qua, ngay cả một cái cây nhỏ cũng không còn. Hắn không khỏi oán hận trong lòng. Cái con hắc hùng tham ăn này. Ngay khi Lục Tiểu Thiên mang theo vẻ mặt thất vọng muốn lui ra khỏi bụi rậm, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thảo dược nhàn nhạt lại có chút giống với mùi vị của tụ khí đan. Khi hắc bào lão giả luyện đan, thông thường cũng không cho hắn vào đan phòng. Bất quá hắn thông qua việc luyện chế linh thú đan, thức ăn của ảnh nghĩ, biết được mỗi một loại đan dược đều do linh thảo và linh dược tương ứng luyện chế thành. Nghĩ tới điểm này, Lục Tiểu Thiên liền cẩn thận ngồi xuống tìm kiếm, hòng tìm thấy chỗ phát ra mùi hương này. Một lúc sau, Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng phát hiện ra hai cây thảo dược đạm tử sắc dài khoảng nửa thước, mỗi một cây có 7 cái lá, gân lá rõ ràng. Hai cây thảo dược này so với cỏ dại xung quanh có chút bất đồng. Chúng phát ra một cổ khí tức làm cho Lục Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, rất giống với khí tức của tụ khí đan. Lục Tiểu Thiên hưng phấn thu hai cây thảo dược này vào trong hộp ngọc. Trước khi ra ngoài, hắn đã mang theo vài cái hộp ngọc để thu thập thảo dược dùng để luyện linh thú đan, vừa lúc vẫn còn nhiều hộp trống. Hắn lại tìm kiếm xung quanh một lần, phát hiện không còn loại thảo dược nào nữa, liền cùng với hắc hùng nhanh chóng quay về động phủ. Sau khi về tới động phủ, Lục Tiểu Thiên liền mở hộp ngọc ra. Từ bên trong ngắt ra một cái lá bỏ vào trong miệng nhai đi nhai lại vài cái. Một cổ linh khí hung hãn bá đạo trực tiếp xâm nhập vào thể nội xông loạn khắp nơi khiến Lục Tiểu Thiên vô cùng đau đớn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Lục Tiểu Thiên trong lòng kinh hãi, hai chân lập tức đã tọa vận chuyển nguyên khí trong đan điền tuần hoàn một đại chu thiên. Có phản ứng, Lục Tiểu Thiên trong lòng kinh hỉ, phát hiện một bộ phận linh khí bắt đầu lưu chuyển theo nguyên khí trong kinh mạch. Cho dù những linh khí khác xông loạn khiến hắn đau đớn vô cùng, nhưng mà Lục Tiểu Thiên cũng thấy được chút hy vọng, tiếp tục cố gắng dẫn cổ linh khí bạo loạn đó lưu chuyển theo. Một chu thiên, hai chu thiên, càng ngày càng có nhiều linh khí cuồng bạo trong quá trình nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển dần trở thành ôn hòa, từ từ chuyển hóa thành nguyên khí. Sau khi liên tục vận chuyển năm đại chu thiên, linh khí trong thể nội đã hoàn toàn chuyển hóa. Lục Tiểu Thiên liền phát hiện y phục đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này nguyên khí trong đan điền đã tăng thêm không ít, gần bằng việc hắn khổ tu mấy ngày. Nếu như ăn hết nguyên cây linh thảo thì tương đương với việc tiết kiệm một tháng khổ tu a, không nghĩ tới chỉ một cây linh thảo liền có thể tiết kiệm một tháng thời gian khổ tu, nếu như có càng nhiều linh thảo, bản thân liền có thể nhanh chóng đột phá luyện khí tầng 2. Hắc bào lão giả còn có vài người thường xuyên ra vào hạp cốc, dĩ nhiên cũng vì tìm kiếm linh thảo, đề cao tốc độ tu luyện. Hắc bào lão giả tạm thời cũng không quay lại, bản thân liền có thể ra ngoài nhiều hơn một chút. Lục Tiểu Thiên hưng phấn nói. Tranh thủ buổi tối còn có thời gian, Lục Tiểu Thiên rửa sạch mồ hôi trên người, thay một bộ quần áo khác. Sau đó đi đan phòng luyện chế một lò linh thú đan. Ngày thứ hai, sau khi rải vài viên linh thú đan vào trong hồ cho đám ảnh nghỉ ăn, Lục Tiểu Thiên liền dẫn theo hắc hùng đi ra khỏi động phủ. Một người một thú đi lại trong màn sương trắng, cảm thụ từng tia linh khí trong hạp cốc, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Hống, Hắc Hùng đại phát thần uy một chưởng vỗ chết con heo rừng muốn đánh lén Lục Tiểu Thiên. Tới buổi trưa, Lục Tiểu Thiên có chút bụng đói, liền tìm một ít củi gỗ, dựng một giá đỡ làm sạch sẽ cạo lông mổ bụng con heo rừng rồi treo lên trên giá đỡ nướng. Lần xuất hành này Lục Tiểu Thiên đã sớm có chuẩn bị, mang theo muối và một chút gia vị rắc lên thịt heo rừng, không lâu sau, hương thơm của thịt ngập tràn. Hắc Hùng nhìn thịt heo trên giá đỡ, lòng sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài đống lửa, nước miếng chực trào ra khỏi mồm. Nhưng lúc này bốn phía đồng thời truyền đến từng hơi thở mạnh mẽ của dã thú. Lục Tiểu Thiên nghe tiếng liền kinh nghi nhìn qua, chỉ thấy xung quanh bụi cỏ gần đó có 5-6 con cự lang màu xám mang theo sát khí, thể hình to hơn gần gấp đôi đại lang bình thường. Đây là yêu thú, lưng Lục Tiểu Thiên đổ mồ hôi lạnh, sau khi tiến vào luyện khí kỳ tầng 1, Lục Tiểu Thiên có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa dã thú bình thường và yêu thú. Trên thân yêu thú có một cổ sát phạt chi khí là thứ mà dã thú không có. Vả lại lúc này Lục Tiểu Thiên đã không còn như xưa, dựa vào tiểu kiếm trong ngực, đơn đã độc đấu với con dã lang cũng không sợ, nhưng không cách nào đối diện với quần thể 5-6 con yêu lang này. Cho dù hiện tại Lục Tiểu Thiên là luyện khí tầng 1, nhưng không biết bất cứ pháp thuật công kích hay phòng ngự nào cả, cũng không biết võ kỹ, chỉ là thân thể so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều mà thôi, càng đừng nói 5-6 con cự lang trước mặt đều là yêu thú. Bất kỳ một con, Lục Tiểu Thiên cũng cảm nhận được trên thân cự lang cổ yêu khí ba động vượt qua hắn. Nếu mà phân cấp độ tu luyện cho đám yêu thú này, Lục Tiểu Thiên cảm thấy mấy con cự lang màu xám này đều là luyện khí kỳ tầng 2, so với hắn cường đại hơn nhiều. Không đợi đám cự lang bao vây tới đây, Hắc Hùng đã mở miệng rống lên rồi nhằm về phía một con cự lang gần nhất đập qua. Với cân nặng hơn 2.000 cân của Hắc Hùng điên cuồng chạy tới, khí thế thật sự rất kinh người. Ngao ô, một con cự lang bị đại chưởng thô to của Hắc Hùng đập trúng, thảm kêu một tiếng rồi bay ra ngoài hơn 10 trượng, nặng nề rơi trên mặt đất mất đi khí tức. Xém tí nữa quên mất Hắc Hùng. Lục Tiểu Thiên vỗ trán nói, rồi nhanh chóng từ trong ngực lấy linh thú hoàng rồi miệng niệm chú ngữ muốn thử thu phục một con cự lang. Một con cự lang há to miệng, phun ra một cái băng nhận hình trụ bắn về phía Hắc Hùng. Nhưng trên da Hắc Hùng chớp động hiện lên một tầng quang mang màu vàng. Băng nhận đó bắn lên trên thân Hắc Hùng rồi phát ra một tiếng nổ lớn, thế nhưng giống như đâm vào thiết bản, không thể nào tiến tới được. Hống! Hắc Hùng đứng thẳng người lên, lớn tiếng rít gào mạnh mẽ áp chế sát phạt chi khí của đám cự lang, thân thể thô to đánh xuống, hùng trảo đập lên mặt đất. Chợt một cây tim thứ màu vàng lại từ mặt đất dưới bụng một con cự lang mọc lên, trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể con cự lang đó. Sau đó liên tục lại có hai con cự lang chết dưới trảo của Hắc Hùng, còn những con khác thì chật vật quay đuôi bỏ chạy. Lục Tiểu Thiên chạy lên trước nhìn, trên mặt đất chỉ còn ba con cự lang, hai con đã chết đến không thể chết hơn, một con thì bị đâm xuyên bụng, nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Lục Tiểu Thiên nhất thời có chút nản lòng, dù sao Hắc Hùng cũng không phải linh thú bản thân thu phục. Mà đẳng cấp của Hắc Hùng lại cao hơn bản thân nhiều, căn bản không thể nào khống chế được. Hắc Hùng nghi hoặc nhìn theo động tác của Lục Tiểu Thiên, dùng móng vuốt đẩy con cự lang tới dưới chân hắn. Sau đó nước miếng lại chảy, quay về phía miếng thịt nướng đang tỏa hương thơm phức, thân thể béo ụt ịt gấp gáp đi quanh miếng thịt nướng. Lục Tiểu Thiên không chút niềm nở gỡ miếng thịt heo rừng nướng xuống quăng cho Hắc Hùng, sau đó lấy con dao găm xử lý hai cái xác cự lang. Nhìn thấy Hắc Hùng gặm từng mảng thịt lớn mà hắn quăng cho, Lục Tiểu Thiên ngồi chống cằm trên một tảng đá lớn trầm tư một lúc lâu sau, ánh mắt liền sáng lên. Sáng sớm ba ngày sau, trên một vách đá có lối đi chật hẹp, đột nhiên xuất hiện một con chim rừng đã bị nướng chín, hương thơm lan tỏa. Khoảng chừng thời gian một nén hương qua đi, một con đại bàng đột nhiên bay tới gấp đi. Con súc sinh chết tiệt. Lục Tiểu Thiên phì não phát hiện ở dưới vách núi có một tổ đại bàng, bên trong có mấy con đại bàng thỉnh thoảng xuất hiện, cho nên lại không thể không đổi một chỗ địa hình khác, đồng dạng bố trí một miếng thịt nướng. Nửa thời thần sau, một con yêu hồ toàn thân bạc trắng như tuyết một mụn liền ngoạm lấy thịt nướng. Hắc Hùng dưới sự sai khiến của Lục Tiểu Thiên vẫn chưa kịp ngăn cản đường lui của yêu hồ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt ánh bạc lóe lên, nơi đó liền mất đi thân ảnh của yêu hồ. Lại qua mấy ngày, Hắc Hùng không kịp nương tay đập chết hai con yêu lang. Cứ như vậy lặp lại, ba tháng sau, một thiếu niên thân hình gầy gò dẫn theo một con Hắc Hùng với thân hình to lớn. Còn có một con báo hoa mai với bước chân đi không vững, thân hình so với Hắc Hùng vô cùng nhỏ bé, đồng dạng như Hắc Hùng trên cổ có một cái vòng tròn màu cổ đồng. Lục Tiểu Thiên thở ra một hơi, hao phí thời gian 3 tháng, cuối cùng cũng xem như thuần phục được linh thú cho bản thân. Cho dù con báo hoa này chỉ tương đương luyện khí tầng 2, nhưng mà Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Nếu như không có sự giúp đỡ của Hắc Hùng, chỉ bằng sức lực của bản thân hắn, không thể nào thuần phục một con yêu thú so với bản thân còn mạnh mẽ hơn. Chỉ là khiến Lục Tiểu Thiên thất vọng chính là mấy tháng qua, hắn tìm kiếm hết xung quanh mấy dặm khu vực quanh đây cũng không tìm thấy linh thảo giống như trước kia, xem ra linh dược trong hạp cốc cũng vô cùng ít ỏi a. Nằm xuống, có linh thú mới thuần phục được khiến Lục Tiểu Thiên vô cùng hưng phấn. Sau khi về tới động phủ, thừa dịp màn đêm bên ngoài mờ mịt liền ngay trong đêm huấn luyện con báo linh thú này. Chỉ là con báo hoa này vô cùng hoang dã, nằm ở trước cửa động phủ, lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Tiểu Thiên, sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Căn bản không thèm quan tâm tới một kẻ nhân loại so với nó còn yếu hơn. Không quan tâm ta sao, vậy thì cho ngươi nếm chút mùi đau khổ. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên biến lạnh, căn cứ theo giới thiệu của luyện thú thuật, huấn luyện linh thú, thông thường có hai loại phương thức. Một loại là từ ấu thú liền bắt đầu huấn luyện, loại này ấu thú có tính phục tùng rất cao, chấp nhận rất tốt các mệnh lệnh của luyện thú sư. Chỉ là Lục Tiểu Thiên căn bản không có ấu thú, hơn nữa chu kỳ trưởng thành của ấu thú quá dài, quá trình trưởng thành còn phải sử dụng một số linh dược. Lục Tiểu Thiên bây giờ bản thân còn không có đủ linh thảo để tu luyện, làm sao còn có tinh thần nuôi nấng một con ấu thú. Còn một loại phương thức khác của luyện thú thuật chính là thu phục linh thú đã trưởng thành. Do linh thú đã trưởng thành, liền có chút giả tính khó thuần. Thông thường thu phục loại linh thú này, ngoại trừ tiết kiệm thời gian còn cần một chút mạo hiểm. Sau khi thu phục được còn phải hao phí rất nhiều nỗ lực đi thuần phục. Con linh thú báo hoa trước mặt tương đương với luyện khí tầng 2 có chút kinh thường với thực lực nhỏ bé của Lục Tiểu Thiên. Khóe miệng Lục Tiểu Thiên giật giật. Ở Lôi Đao môn hắn chỉ là một kẻ tạp dịch, cho dù Hắc Bào lão giả mang hắn tới nơi hạp cốc thần bí này, học tập một chút pháp lực tu tiên. Nhưng Hắc Bào lão giả cũng vẫn xem hắn như một tên tạp dịch mà thôi. Hắc Hùng là linh thú của Hắc Bào lão giả, thực lực mạnh mẽ, chẳng lẽ ngay cả con báo hoa trước mặt cũng muốn đè đầu cởi cổ hắn sao, nằm mơ. Lục Tiểu Thiên hai tay kết một đạo pháp ấn, trong miệng lẩm bẩm. Chiếc vòng màu cổ đồng trên cổ báo hoa phát sáng, Lục Tiểu Thiên cảm giác nguyên khí trong thể nội giống như thủy triều xông vào trong linh thú hoàng. Khi linh thú hoàng quang mang đại thịnh liền bắt đầu từ từ rút nhỏ lại. Ngao ô, báo hoa nằm lăn lộn trên đất gào rú thảm thiết. Một lúc sau, mồ hôi lạnh trên trán Lục Tiểu Thiên chảy ra, thực lực của cổ báo hoa cao hơn hắn, nếu như không phải linh thú hoàng trên cổ kia khóa lại nơi yếu hại, Lục Tiểu Thiên căn bản vô pháp khiến cho nó khuất phục. Cho dù đã như vậy, trong đôi mắt của báo hoa vẫn mang theo vẻ không phục. Cho dù nó đang lăn lộn đau khổ trên mặt đất, vẫn không có chút ý nhượng bộ. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên lóe lên vẻ lạnh lùng, tuy rằng trong luyện thú thuật có đề cập qua luyện thú là một quá trình lâu dài, đặc biệt là thuần hóa loại linh thú trưởng thành, trừ đi giả tính không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng mà đồng thời Lục Tiểu Thiên cũng từ luyện thú thuật hiểu được rằng, cho dù là linh thú hoàng cũng có phẩm chất tốt xấu, loại phẩm chất kém căn bản không thể nào thừa nhận được pháp lực trường kỳ gia trì, sau khi lặp lại nhiều lần, thậm chí có thể sẽ bị hủy. Lục Tiểu Thiên không xác định linh thú hoàng mà Hắc Bảo lão giả cho hắn là phẩm chất như thế nào. Nhưng chỉ một chốc lát công phu, linh thú hoàng màu cổ đồng đó bản thân ngân quang đã ảm đạm đi vài phần, e rằng đó không phải là đồ tốt gì cả. Nghĩ tới điểm này, Lục Tiểu Thiên cắn răng lấy ra một bình đan dược luôn mang theo bên người, lấy tụ khí đan ra nuốt vào. Một luồng linh khí cực đại mà ôn hòa xuất hiện trong thể nội, tuy rằng giống như linh khí do trực tiếp phục dụng linh thảo phát ra. Nhưng mà cổ linh khí do phục dụng đan dược càng thêm cự đại, hơn nữa ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu mà phục dụng linh thảo, cổ linh khí cương mãnh mà cự đại như vậy sợ rằng bản thân không thể khống chế, mặc nó trong thể nội xông loạn, ngược lại sẽ làm tổn thương tới kinh mạch. Sau khi phục dụng tụ khí đan, Lục Tiểu Thiên bởi vì pháp lực nguyên khí hao tổn mà sắc mặt tái nhợt liền khôi phục hồng hào. Theo pháp quyết biến ảo trong đôi tay Lục Tiểu Thiên, linh khí do tụ khí đan sản sinh trong thể nội như tìm được nơi đột phá, cuồn cuộn không dứt rót vào trong linh thú hoàng. Linh thú hoàng liền phát ra ngân quang so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, kịch liệt co rút lại. Thuần phục hoặc là chết, nửa thời thần sau, Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn báo hoa đang lăn lộn hấp hối trên mặt đất. Ngao ô, báo hoa hét thảm, sau khi trải qua một phen giải dụa, nó ngoan ngoãn nằm sấp trước mặt Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên đình chỉ phát ra pháp lực. Lúc này tụ khí đan đã tiêu hao hết một nửa. Lục Tiểu Thiên cảm thấy đau lòng, cũng may đã triệt để thu phục được con linh thú cấp thấp này, trước sau cũng đã hao phí hết không ít công phu. Lục Tiểu Thiên tuy rằng tinh thần mệt mỏi thở phào một hơi, nhưng cũng vẫn ngồi xuống, luyện hóa một chút tụ khí đan còn sót lại trong cơ thể. Phía trên hạp cốc, mặt trăng treo cao, những địa phương khác đều được ánh trăng soi sáng, riêng chỉ bên trong hạp cốc vẫn sương mù mờ ảo. Động phủ ở ngay cốc khẩu. Lúc này Lục Tiểu Thiên toàn thân đã tích tụ một tầng hơi nước màu trắng. Hắc Hùng nằm trước động phủ ngủ ngon lành, còn Báo Hoa hôm nay gặp phải mấy lần tra tấn, sớm đã uể oải nằm xuống cách xa Hắc Hùng mấy trượng. Nơi đây liền bị sương mù bao phủ, một người hai thú, một mạch tới đêm khuya, ti linh khí cuối cùng của đan dược hoàn toàn bị luyện hóa. Lục Tiểu Thiên có chút không nỡ mở mắt ra, con đường tu luyện đúng là vẫn còn rất dài. Trong hạp cốc, hổ gầm vượng hú, Lục Tiểu Thiên cưỡi trên lưng Báo Hoa, mang theo trên lưng một cái bao tròn đầy, bên trong như trước có muối, gia vị, nhưng lần này có thêm một cái nồi thiết, ngoài ra còn có một sợi dây thừng lớn. Một tháng trước, hắn mơ hồ thấy được trên đỉnh núi ở một khoảng cách khá xa có một cây linh thảo. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, không thể thu thập. Trải qua lần đó, Lục Tiểu Thiên thu thập vật liệu bệnh thành một sợi dây thừng dài, bình thường ra ngoài đều mang theo bên người. Hắc Hùng là linh thú của Hắc Bào lão giả, không bao giờ cho Lục Tiểu Thiên cưỡi lên người. Báo Hoa so với Hắc Hùng nhỏ hơn nhiều, nhưng có một thiếu niên 11 tuổi như Lục Tiểu Thiên cũng còn có thể chạy được, tốc độ cũng không chậm. Xem ra dùng viên tụ khí đan đổi lấy con linh thú Báo Hoa này cũng hoàn toàn xứng đáng. Sau khi vượt qua phạm vi đã tìm kiếm trước kia, Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi, liền từ trên lưng báo đi xuống tự mình tìm kiếm, để không bị bỏ sót linh thảo mình cần. Hắc Bào lão giả thật là keo kiệt, đến phương pháp nhận dạng linh thảo cũng không dạy hắn, ngoại trừ Bạch Huỳnh thảo dùng để luyện chế linh thú đan, những thứ khác hoàn toàn không đề cập tới. Liên tục tìm kiếm trong bụi cỏ và bụi cây ven đường gần 2 canh giờ, không thu hoạch gì cũng không nói, nhưng tìm kiếm như vậy vô cùng phiền phức, Lục Tiểu Thiên trong lòng không tự chủ có chút bất mãn với Hắc Bào lão giả. Mài đao không lầm trảm xài công, nếu không phải Hắc Bào lão giả keo kiệt như vậy, dạy hắn tu luyện nhanh một chút, tu vi càng cao, càng có thể vì Hắc Bào lão giả làm được nhiều việc. Nhưng mà nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Lục Tiểu Thiên cũng hiểu rõ một cái đạo lý, trên đời làm gì có cái bánh miễn phí. Lúc vừa tới sơn cốc, Lục Tiểu Thiên xem Hắc Bào lão giả như chỗ dựa của mình. Chỉ là sau khi sinh hoạt ở trong hạp cốc một đoạn thời gian, Lục Tiểu Thiên đã biết, chỉ có thể dựa vào bản thân. Hắc Bào lão giả cứu hắn cũng chỉ vì muốn để hắn trong động phủ xử lý những việc lặt vặt cho lão mà thôi. Chứ không hề có ý nghĩ muốn dạy hắn. Nghĩ thông được điểm này, thừa dịp đoạn thời gian Hắc Bào lão giả không ở đây, Lục Tiểu Thiên cảm thấy tình hình cho phép thì liền ra ngoài tìm kiếm linh dược. Tuy rằng loại phương pháp hiện giờ giống như mò kim đáy biển, nhưng so với việc ngồi trong động phủ khô khốc một mình còn tốt hơn nhiều. Trong hạp cốc càng đi sâu, sương mù càng nồng đậm, nếu như hắn không phải đã tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, nhãn lực so với trước kia mạnh hơn vô số lần, e rằng lúc này Lục Tiểu Thiên chỉ có thể nhìn xa không quá 2-3 trượng. Nếu đi sâu thêm hơn 10 dặm có thể chỉ nhìn thấy được xung quanh 2 trượng, Lục Tiểu Thiên khẽ cau mày, nếu cứ như vậy, hiệu suất tìm kiếm cũng quá thấp đi. Đáng tiếc, tuy rằng tu luyện Hỗn Nguyên Kinh trở luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng ngoại trừ lực lượng lớn hơn một chút, nhãn lực tốt hơn một chút, tựa hồ không có biến hóa gì quá lớn. Chẳng lẽ nguyên khí không có tác dụng nào khác sao? Tuy rằng Hắc Bào lão giả không nói, nhưng hắn có lẽ nên thử một chút. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên hít thở thật sâu, âm thầm lưu chuyển nguyên khí trong đan điền tới hai mắt. Sau khi một tia nguyên khí lưu chuyển tới, đột nhiên cảm thấy trong mắt một mảng trắng mơ hồ, tựa như bị một tầng đồ vật che mất đi, nhãn lực còn bằng không trước đây. Lẽ nào nguyên khí không thể dùng như vậy? Trong lòng Lục Tiểu Thiên cả kinh, chuẩn bị tán đi sự vận chuyển của nguyên khí, nhưng chính vào lúc này, trong mắt chợt mát lạnh, nhãn lực trở nên rõ ràng hơn nhiều, cự ly trong tầm trăm trượng trở nên rõ ràng vô cùng. Những sợi lông tơ miệng trên thân Hắc Hùng và Báo Hoa đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thật sự là thần dị vô cùng. Thì ra nguyên khí thật sự có thể sử dụng như vậy. Lục Tiểu Thiên nhất thời cao hứng vô cùng, không đơn thuần chỉ là có thể nhìn xa một chút, mà là thực nghiệm thành công khiến hắn cảm thấy cho dù không ai dạy hắn, về sau cũng có thể từ từ tìm ra một số cách sử dụng nguyên khí. Lục Tiểu Thiên lần đầu tiên thành công vận dụng nguyên khí, bởi vì vui quá mà không biết mệt, tốc độ tìm kiếm so với trước kia không chỉ nhanh hơn gấp chục lần. Một canh giờ sau, hắn ngày càng xâm nhập vào sâu trong hạp cốc rồi. Hồn nhiên không để ý tới hoàn cảnh xung quanh đã từ từ phát sinh biến hóa. Thẳng tới khi Hắc Hùng ngậm lấy một con dê vàng đã bị cắn chết quăng tới dưới chân Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên liền lắc đầu cười, nếu không chăm sóc tốt cho Hắc Hùng, nó có thể sẽ nổi giận. Một khi Hắc Hùng nổi giận, hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Chỉ là trong lúc đang thu thập củi gỗ, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy một mảng rừng nhỏ trước mắt, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vừa rồi hắn là từ bên này tìm kiếm qua bên đây, nhưng không có phát hiện ra mảng rừng này. Có thể là nhớ nhầm thôi, Lục Tiểu Thiên trong lòng ôm một chút may mắn tự nói. Sau đó triệu hồi báo hoa, cưỡi lên trên lưng báo hướng về một chỗ khác chạy đi. Nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Từ sau khi trở thành tu sĩ luyện khí kỳ, trí nhớ của Lục Tiểu Thiên so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Hắn rõ ràng nhớ rõ vừa nãy đi qua nơi đây là một gò đất nhỏ, hơn nữa ở phía đông gò đất còn có một dòng suối nhỏ rộng không tới 5 thước. Mà lúc này, gò đất, suối nhỏ cũng đã biến mất không thấy, thay vào đó là một khu rừng rậm rạp. Quay về, tìm Hắc Hùng. Lục Tiểu Thiên vỗ vỗ báo hoa nói. Đột nhiên bị hãm nhập vào trong một hoàn cảnh xa lạ, Lục Tiểu Thiên nghĩ trước tiên phải hội hợp với Hắc Hùng, để phòng ngừa sau này gặp phải những yêu thú khác. Chỉ bằng hắn và báo hoa, trong hạp cốc này hoàn cảnh vô cùng phức tạp, năng lực tự bảo vệ bản thân có chút không đủ. Nhưng khi Lục Tiểu Thiên quay về, chạy hơn 2 dặm. Nơi hắn vừa đi qua lại biến thành một biển hoa, màu bạch lam, làm gì còn có bóng dáng của Hắc Hùng. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, Lục Tiểu Thiên tuyệt không tin đồ vật sinh trưởng trên mặt đất lại có thể chuyển động. Nhưng những gì thấy trước mắt nhìn thấy lại khiến Lục Tiểu Thiên cảm giác một trận dị thường khó tin. Ngao ô, một tiếng hú quen thuộc vang lên, tiếp theo là vang lên tiếng hưởng ứng của bầy sói hoang. Lục Tiểu Thiên trong lòng căng thẳng, lại là bầy sói, hơn nữa số lượng so với trước đây gặp phải nhiều hơn nhiều. Chạy, Lục Tiểu Thiên vội vàng cưỡi báo hoa chạy từng bước nhỏ trốn đi nơi khác, một là vì tiết kiệm chút thể lực, mặt khác cũng vì địa hình trước mắt bị kẻ địch bao vây tứ phía, căn bản không có lợi cho việc phòng ngự, Hắc Hùng lại không ở đây, một khi bị bầy sói bao vây, thì rắc rối lớn rồi. Báo hoa trông có chút lo sợ bất an, mang theo Lục Tiểu Thiên chạy sâu vào bên trong sương mù. Một hơi chạy hơn 5-6 dặm, Lục Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn, sau lưng lại là một vách núi căn bản không thể nhìn thấy đấy. Và trước mặt hơn 10 con giả lang đang gào rú lao thẳng về phía Lục Tiểu Thiên. Từ sát khí ba động phát ra trên thân bầy sói này, đa phần là giả thú bình thường chỉ có một số cực ít sát khí khiến tim hắn đập nhanh. Nhưng cổ khí thế này so với báo hoa tọa kỵ của Lục Tiểu Thiên còn không mạnh bằng, hình thể so với báo hoa còn nhỏ hơn gần 1/3. Chỉ là đám sói này số lượng quá nhiều, hơn nữa còn không ngừng kêu gọi đồng loại ở phụ cận tụ tập qua đây. Lục Tiểu Thiên từ trên lưng báo hoa nhảy xuống, chạy tới bên vách núi liền vận chuyển nguyên khí nhìn xuống, nhưng trong cự ly trăm trượng vẫn bị mây mù che mờ, cơ bản không nhìn thấy đấy. Chỉ là trong khoảng 20 trượng, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy một cái bình đài dài một trượng do sơn thạch dựng lên đưa ra ngoài, bên trên còn có một số thanh đằng. Tuyệt địa phùng sinh, Lục Tiểu Thiên trong lòng kinh hỉ, thừa dịp giả lang e ngại khí thế của báo hoa, do dự không tiến. Lục Tiểu Thiên vội vàng mở gói đồ luôn mang theo bên người, lấy ra dây thừng, một đầu buộc vào một gốc cây thô to bên cạnh vách núi. Bầy sói nhìn thấy dị động của Lục Tiểu Thiên, liền xông thẳng về phía họ. Rống. Linh thú báo hoa vô cùng hung tợn trực tiếp há miệng cắn chặt cổ họng kết thúc tính mạng của con sói gần nhất. Lục Tiểu Thiên sắc mặt chợt lạnh, hắn rút đoạn kiếm ra chém thẳng vào một con sói đang xông về phía hắn. Ngao ô. Một vết chém trên đầu sói từ tai xéo xuống tới mũi. Trong nháy mắt, có hai con giả lang bị mất mạng. Tuy nhiên trong màn sương trắng phía xa kia, còn có hơn chục con sói khác lớn nhỏ khác nhau chạy đến. Chạy, Lục Tiểu Thiên ra lệnh cho linh thú của mình. Sau đó vung kiếm ép lui hai con giả lang khác, một tay nắm chặt lấy sợi dây thừng, dứt khoát từ trên vách núi nhảy xuống. Đám giả lang số lượng quá nhiều, trong đó còn có một hai con yêu thú. Khí thế so với báo hoa không hơn không kém. Nếu như cố chấp kiên trì ở đó, sợ rằng không thoát khỏi cảnh bị đám sói đó phân thây làm thức ăn. Cho nên Lục Tiểu Thiên không chút do dự chia ra cùng báo hoa đào tẩu, về phần có thể trốn thoát hay không thì phải xem vận mệnh của cả hai rồi. Báo hoa quay đầu nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đã nhảy xuống vách núi, liền gầm lên một tiếng rồi lựa chỗ vòng vây hơi mỏng xông thẳng tới. Bầy sói bên trên không ngừng rú lên, Lục Tiểu Thiên trong lúc trượt xuống phát hiện dây thừng trong tay không ngừng dị động, ngẩng đầu lên nhìn, lại có hai con sói bắt đầu cắn xé sợi dây thừng, linh trí của đám súc sinh này cũng không thấp. Lục Tiểu Thiên vừa mắng vừa đẩy nhanh tốc độ leo xuống, đồng thời dùng sức đạp vào trên vách đá, mượn lực nhảy qua nắm lấy sợi thanh đằng mọc gần đó. Một tay vừa nắm chặt lấy thanh đằng thì vừa đúng lúc sợi dây thừng bên trên đã bị đám giả lang cắn đứt. Lục Tiểu Thiên thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, một tay nắm lấy sợi dây thừng, tay còn lại nắm lấy sợi thanh đằng, an toàn đáp xuống tảng đá nhô ra trên vách núi. Bên trên đoạn nhai, mấy con giả lang đi đi lại lại một hồi, thất vọng rú lên vài tiếng rồi từ từ bỏ đi. Cũng không biết báo hoa hiện tại thế nào, rất nhanh Lục Tiểu Thiên lại nhịn không được lắc đầu, trước mắt bản thân còn lo chưa xong, làm sao còn lo được cho báo hoa. Lục Tiểu Thiên bỏ sợi dây thừng qua một bên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Vị trí cây thanh đằng mọc ra rủ xuống bình đài này cách đỉnh núi còn khoảng 5 sao trượng, nếu theo thanh đằng leo lên rồi sau đó quăng sợi dây thừng lên móc vào một thân cây to, còn có thể thoát ra khỏi hiểm cảnh. Đường lui không còn lo âu, Lục Tiểu Thiên liền yên tâm, trước mắt việc cần làm là so sự kiên nhẫn với bầy sói. Bên trên tuy rằng không nghe được động tĩnh của bầy sói, nhưng dựa vào kinh nghiệm lúc nhỏ theo cha vào núi, loài sói là loài động vật thù dai nhất. Bên trên đoạn nhai tuy rằng không còn tiếng sói tru, nhưng đám giả lang đó chưa chắc đã thật sự bỏ đi, có thể còn có một con đang thủ ở nơi đó không chừng. Tạm thời thoát khỏi nguy cơ, Lục Tiểu Thiên liền cảm thấy vai, ngực và khuỷu tay đều đau nhói. Hắn vén quần áo lên, thì thấy trên ngực, cánh tay có nhiều vết bầm tím, không ít chỗ bị rỉ máu. Là do lúc nãy từ trên vách núi trượt xuống va phải vách đá gây nên, cũng may không có thương tổn tới gân cốt, chịu đựng một chút rồi từ từ sẽ khỏi thôi. Chỉ là Lục Tiểu Thiên rất nhanh liền phát hiện tình huống trước mắt không thật sự tốt. Trước đó bị vây khốn trong một chỗ khó hiểu, sau đó lại bị đàn sói đuổi giết, chạy tới chỗ này, hắn đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Sau khi đã tọa hồi phục một chút nguyên khí, hắn rất nhanh liền phát hiện sắc trời càng ngày càng tối, ở giữa vách núi này, gió lạnh từ từ mạnh lên, rít gào bên tai hắn. Trong hạp cốc mỗi khi đêm đến, nhiệt độ giảm mạnh, càng huống chi nơi đây là vách núi. Lúc này bụng thì còn đang đói, tới giữa đêm vừa đói vừa lạnh, chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Thiên liền tìm kiếm xung quanh trên bình đài rộng một trượng này, một quan nhìn thấy một điểm vàng úa trên cây thanh đằng, nhất thời ánh mặt sáng lên. Hắn rút ra đoạn kiếm, chạy tới chỗ cây thanh đằng, gạt những cái lá cây qua một bên, bên trong lộ ra rất nhiều dây đằng đã héo úa. Có lẽ là sinh trưởng nhiều năm ở đây rồi héo tàn, có thể dùng để đốt lửa sưởi ấm, đêm khuya sẽ không phải khổ sở nữa. Ca sát. Lục Tiểu Thiên dùng đoạn kiếm chặt xuống một cây đằng héo úa. Ngay khi Lục Tiểu Thiên muốn cầm lấy cành cây héo úa đó thì một tiếng rít nhẹ vang lên khiến lông tóc trên lưng dựng đứng. Lục Tiểu Thiên nhanh chóng rút tay về, nhìn kỹ lại thì phát hiện trong cây đằng héo úa đó lại chạy ra một con rắn màu vàng đất có từng vệt xanh lục trên thân, đang nhe răng lè lưỡi khè về phía hắn. Đầu rắn di động qua lại, con rắn này ẩn tàng bên trong cây đằng, vừa rồi nếu không phải nó chủ động công kích thì thật là khó phát hiện ra nó đang nằm im bất động trong đó. Lục Tiểu Thiên thầm than nguy hiểm thật, nếu không phải đã tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, giác quan so với trước kia nhạy bén hơn nhiều, lúc này e rằng đã bị một con rắn vô danh cắn phải. Không dễ dàng gì chạy thoát dưới sự truy kích của bầy sói, xém tí nữa lại chôn thân trong miệng rắn. Trong hạp cốc này thật sự là hung hiểm vô cùng, một chút không cẩn thận liền có thể gặp phải những nguy hiểm khôn lường. Con rắn từ trong cây đằng bò ra ngoài, lộ ra thân hình to như bắp tay người. Nó ngẩng cao đầu phẫn nộ tiếp cận kẻ xâm nhập. Lục Tiểu Thiên hai mắt híp lại, một số kẻ săn mồi trong rừng có ý thức lãnh địa cực mạnh, xem ra bản thân đã xâm nhập vào lãnh địa của con rắn này. Tuy nhiên hắn đã không còn đường lui, mảnh bình đài này chỉ rộng có một trượng, cơ bản không có chỗ để tránh né. Nếu đã như vậy thì chỉ còn biết cố gắng thử một phen. Xè. Con rắn phát ra tiếng kêu nhẹ rồi há miệng cắn về phía mặt của hắn. Lục Tiểu Thiên vội và nghiêng đầu tránh né, đồng thời vung cây đoạn kiếm đã sớm nắm chặt trong tay lên. Một tiếng va nhỏ, đầu con rắn đã rơi trên mặt đất, thân rắn nằm vặn vẹo trên thân cây đằng một hồi liền rơi xuống, phun đầy máu tươi. Lục Tiểu Thiên cởi cái túi trên lưng xuống, lấy ra nồi thiết cùng với muối bên trong. Sau đó hắn liền nhặt lấy thân rắn trên đất, rút sạch hết máu, tay chân nhanh nhẹn lột da con rắn, và chặt nó thành mười mấy khúc nhỏ, ném vào trong nồi thiết. Sau đó, hắn cũng cẩn thận kéo ra những cây đằng héo úa bên trong rồi sắp xếp gọn gàng, dùng đá lửa đốt cháy, trực tiếp nướng chín con rắn. Đáng tiếc không có đủ nước, chứ nếu nấu thành món canh rắn thì sẽ càng ngon hơn. May mắn là trong hạp cốc sương mù rất nhiều, sáng sớm mỗi ngày trên lá cây tích tụ không ít nước sương, không đến nỗi phải chết khát. Lục Tiểu Thiên sờ sờ bụng no căng nghĩ. Xem ra đêm nay phải qua đêm ở nơi đây rồi. Ảnh nghĩ trong động phủ không ai cho ăn, xem ra khi quay về còn lại không tới mấy con rồi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười khổ, tự giễu cợt bản thân, trong tình huống trước mắt, có thể quay về hay không còn chưa biết. Lại còn có tâm tình lo lắng đám ảnh nghỉ trong động phủ. Hắc bào lão giả không có một chút nhân tính, cảm tình gì với hắn, cũng không hứng thú dạy hắn cái gì. Cái hang động nhàm chán đó, không quay về cũng chẳng sao. Cho dù quay về thế nào cũng phải chịu đòn roi, hắc bào lão giả ra tay vô cùng nặng, trận đòn lần trước xém tí nữa là đánh chết hắn rồi. Không quay về nữa. Lục Tiểu Thiên yên lặng làm ra quyết định này. Theo màn đêm càng ngày càng tối, gió lạnh trên đoạn nhai thổi qua khiến nhiệt độ giảm xuống cực thấp. Loại gió lạnh thấu xương này không ngừng thổi qua làm cho hắn căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Lục Tiểu Thiên ở trên tảng đá run lẩy bẩy, cảm giác thời gian trôi qua thật gian khổ. Chỉ là phía trên đoạn nhai thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng sói tru, Lục Tiểu Thiên không rõ có phải là bầy sói lúc sáng hay không, hơn nữa bây giờ là đêm tối, gió quá lớn, nếu như hắn ráng cố leo lên, chỉ sợ không cẩn thận liền bị gió thổi bay xuống dưới, lúc đó e rằng một chút cơ hội may mắn cũng không có. Vào mùa đông, do giá rét nên nhu cầu lương thực so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Vừa qua nửa đêm chưa được bao lâu, bụng Lục Tiểu Thiên lại lần nữa kêu lên. Dưới cái lạnh và đói, lại không có chỗ nào để tìm thức ăn, hắn thật sự có chút chật vật. Lục Tiểu Thiên liền đứng dậy lần nữa chặt mấy cái đằng khô héo, bỏ thêm vào đống lửa để đẩy lùi một chút lạnh giá cũng tốt. Cũng may thanh đằng trên bình đài vẫn chưa có ai thu thập qua, nên vẫn còn không ít, cũng đủ để ứng phó một đoạn thời gian. Sau khi thêm vào một ít củi khô, cảm nhận hơi nóng mà nó truyền đến, cảm giác lạnh trên người cũng tiêu tán đi không ít. Nhưng dưới sức gió lạnh thổi qua, ngọn lửa cũng phiêu hốt bất định, củi khô cũng cháy hết rất nhanh. Lục Tiểu Thiên không thể không tiếp tục thu thập một phen, dùng đoạn kiếm chặt một ít đằng khô. Hắn dùng sức kéo, phát hiện nó lại không hề động đậy. Hắn tò mò tiến lên xem, phát hiện bộ rễ phía dưới gốc thanh đằng này mọc dài ra đâm xuyên vào trong vách núi. Hơn nữa vách núi kiên cố bị đẩy lên, chằng chịt vết nứt. Từ vết nứt đó, Lục Tiểu Thiên nương theo ánh sáng của sao trời, phát hiện bên trong lại mọc ra một vật giống như là khoai lang. Do mọc ở bên trong cũng không nhìn ra kích thước của thứ này. Phát hiện bất ngờ này khiến hắn có chút mừng rỡ, nhanh chóng dùng đoạn kiếm cẩn thận cạy ra những tảng đá bên ngoài. Bề mặt vách đá này tựa như bị nứt toát từ bên trong rồi, Lục Tiểu Thiên không dùng bao giờ khí lực liền cạy ra được một cái lỗ lớn kế bên, bên trong lộ ra một quả đạm thanh sắc, bề mặt trơn nhẵn, chỉ to bằng quả trứng ngỗng. So với khoai lang nhỏ hơn nhiều, Lục Tiểu Thiên trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nếu như to cỡ của khoai lang ít nhiều cũng lấp được cái bụng, hắn liền có tự tin kiên trì hơn bầy sói trên đoạn nhai rồi. Nhưng loại quả nhỏ như trứng ngỗng này, e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu, đành xem như có còn hơn không vậy. Loại quả như trứng ngỗng này, sờ vào cũng không phải rất cứng, lại có thể làm vách núi kiên cố này bị nứt vỡ. Sau khi thất vọng, Lục Tiểu Thiên tò mò rồi nhịn không được mà miệng cứ lẩm bẩm quả này thật kỳ lạ. Có được kinh nghiệm lúc nãy, Lục Tiểu Thiên lại tìm kiếm bên trong đống thanh đằng, nhưng lại không tìm thấy gì cả. Vì vậy hắn lại lui về, dùng đoạn kiếm mở một lỗ nhỏ trên thanh quả này, nơi đó liền có hỏa quang chiếu rọi, thấm ra vài giọt chất lỏng màu xanh. Chỉ cần ngửi thôi, hắn liền cảm thấy sảng khoái nhẹ nhõm. Thanh quả này hương thơm dễ chịu, Lục Tiểu Thiên vội vàng đặt đoạn kiếm xuống, không chút lãng phí dùng lưỡi liếm hết chất lỏng chảy ra trên đó. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi. Đây là lần đầu tiên hắn ăn được loại quả ngon như vậy. Vừa đói vừa lạnh, hắn nuốt cả thịt lẫn vỏ của quả này vào bụng, hoàn toàn không chừa lại gì. Ngon thì ngon, nhưng mà ăn không no, Lục Tiểu Thiên liếm liếm môi vẫn còn ăn chưa đã. Tuy nhiên trong lúc hắn thưởng thức dư vị của thanh quả, lại không nhận thấy thịt, vỏ và chất lỏng của thanh quả sau khi nuốt vào bụng, liền hòa tan tụ lại thành một quang đoàn màu thanh sắc. Trong lúc thanh sắc quang đoàn nhấp nháy, trông có vẻ thần bí, huyễn hoặc và có vẻ đại khí phách. Thanh sắc quang đoàn cấp tốc xoay tròn, trong lúc thanh quang ẩn hiện, nhanh chóng khuếch trương thành một không gian cổ xưa, rộng lớn và kỳ dị. Nhưng cái không gian kỳ dị vô cùng rộng lớn này lại ẩn tàng trong bụng của Lục Tiểu Thiên. Đột nhiên một tiếng chấn động, trong não hải tựa như một tiếng sấm nổ vang, chấn cho Lục Tiểu Thiên nhất thời tinh thần hoảng hốt. Lục Tiểu Thiên cảm thấy giống như có ngàn vạn con sóng lớn đang trong cơ thể xông loạn, thần thực bàn bạc vô biên bị đè nén tựa như lúc nào cũng sẽ làm cho cơ thể hắn nổ tung. Thậm chí hắn còn mơ hồ thấy được vầng hào quang màu thanh sắc lóe lên trong cơ thể, ngay cả làn da cũng bắt đầu căng phồng hiện ra từng vết nứt nhỏ, giống như một món đồ sứ sắp bị nứt vỡ. Vết nứt giống như mạng nhện lây lan ra tứ phía, máu rỉ ra không ngừng từng những vết nứt ấy, Chỉ trong chốc lát, Lục Tiểu Thiên liền trở thành một huyết nhân. Đây cuối cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ trái thanh quả đó có độc? Lục Tiểu Thiên trong lòng kinh hãi, độc tính này cũng quá mãnh liệt a, khí lưu trong cơ thể xông loạn vẫn không có chút nào dừng lại. Chẳng lẽ phải chết tại đây sao? Khi Lục Tiểu Thiên đau khổ cùng cực, luồng khí khổng lồ trong cơ thể xông thẳng vào trong thức hải. Ầm một tiếng, Lục Tiểu Thiên trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê. Nhưng tất cả cũng không vì vậy mà dừng lại, máu trên người Lục Tiểu Thiên vẫn không ngừng chảy ra. Chỉ là những vết máu đó chảy ra vẫn không biến mất chút nào, mà lại khuếch tán thành màn sương máu mỏng manh, bám vào bên ngoài cơ thể Lục Tiểu Thiên, nổi bật dưới vầng sáng màu xanh, vô cùng quỷ dị. Đột nhiên, tiếng sấm vang lên, lấy cơ thể Lục Tiểu Thiên làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy cực lớn, sương mù màu trắng ở xung quanh đều lao thẳng vào phía trung tâm vòng xoáy. Sao lại tới nơi đây nữa? Huyết Chu Nho thân mang huyền y sau khi nhìn thấy ngôi nhà tranh phía trước, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Bóng người vụt qua, ba người khác lần lượt tới nơi, chính là ba người hắc bào lão giả, đại hồ tử, còn có thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh lo lắng nói, chúng ta cũng ở phụ cận đi qua đi lại 7-8 lần rồi, cũng vẫn không tìm được lối ra, ảo trận nơi này, quả thật lợi hại. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta quả thật sẽ bị vây chết ở đây. Cảnh lão quái, ngươi mau mau nghĩ biện pháp đi. Ảo trận nơi đây lợi hại như vậy, ta có thể có biện pháp gì chứ, trước mắt chỉ có thể đi một bước tính toán một bước thôi. Hắc bào lão giả sắc mặt âm trầm, bị vây trong chỗ này gần 2 tháng rồi, đổi lại là ai thì tâm tình cũng không thể nào tốt được, nếu không phải trong đại trận này, lâu lâu cũng có thể tìm được một chút thức ăn, chỉ sợ đói cũng đói chết rồi. Bởi vì chỉ kim đan kỳ đại năng mới có thể tích cốc, không cần phải ăn. Cục ịch. Một tràng tiếng heo kêu vang lên. Không tốt, đó là yêu hào trư, số lượng rất nhiều. Đại hồ tử nhìn thấy từng đầu yêu hào trư nhảy ra từ đám cỏ dại trong sương mù liền kinh hãi nói. Đám yêu hào trư này tuy rằng là nhất cấp yêu thú, nhưng có thực lực tương đương với luyện khí tầng 3. Hơn nữa da thịt dày béo so với một số nhị cấp yêu thú còn khó gây thương tổn hơn, lực xung kích khiến mọi người cũng khá đau đầu. Nói nhảm làm chi, giết đi là được. Huyết Chu Nho đã không còn nhẫn nại, tay thò vào trong túi trữ vật, lấy ra hai cái luân bàn màu bạc, hai tay dùng sức ném ra. Luân bàn màu bạc phát ra âm thanh vo ve bay thẳng tới đám yêu hào trư ở đối diện. Chi! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Yêu hào trư bị lưỡi đao trên luân bàn trực tiếp cắt làm đôi. Đôi tay thiếu phụ áo xanh vươn ra trước, hai dải lụa màu tím dài mấy trượng từ trong tay áo bay ra, đồng thời quấn chặt lấy hai con yêu hào trư. Bàn tay thiếu phụ áo xanh nắm lại, dải lụa quấn chặt hai con yêu hào trư điên cuồng đập mạnh xuống đất, ầm ầm mấy tiếng, liền đập ra hai cái hố lớn. Khi dải lụa được thu hồi, hai con yêu hào trư nằm trên mặt đất thất khiếu chảy máu, co giật vài cái rồi không còn động tĩnh. Hừm hừm. Một con hình thể lớn gần một trượng, hai răng nanh tràn đầy vết máu thò ra từ miệng, hai mắt đầy hung quang từ trong sương mù đi ra. Sau khi con yêu hào trư khổng lồ này xuất hiện, soạt soạt soạt, bốn phía liên tục xuất hiện hơn 10 con yêu hào trư thể hình màu đen lớn nhỏ không đều, bên ngoài cơ thể lông tơ dựng đứng lên như kim châm. Hắc bào lão giả vỗ vào túi trữ vật, một thanh phi kiếm kim sắc từ trong túi bay ra, thân kiếm dài mấy tấc đón gió biến lớn, trong nháy mắt liền dài thành mấy thước. Đi, hắc bào lão giả hai tay bắt kiếm quyết, hai ngón tay trái chập lại chỉ về phía trước. Kim sắc phi kiếm quang mang lóe lên bay thẳng về phía yêu hào trư. Yêu hào trư vương đưa đầu đón đỡ, hai cái răng nanh va chạm với phi kiếm, phát ra âm thanh len ken. Yêu hào trư vương đắc ý kêu lên một tiếng, bốn vó mở ra, xông thẳng tới hắc bào lão giả. Con yêu hào trư vương lại lợi hại như vậy, mấy người đại hồ tử sắc mặt đại biến, độ sắc bén của kim sắc phi kiếm của hắc bào lão giả, mấy người họ đều vô cùng rõ ràng, con yêu hào trư vương này chỉ cần đưa đầu ra đỡ, liền đụng văng phi kiếm, tự hồ không hề bị một chút ảnh hưởng nào. Đại hồ tử, giúp ta, trên mặt hắc bào lão giả thoáng hiện lên một chút kinh hãi lớn tiếng nói. Mau lui, đại hồ tử kêu lớn. Trong bốn người, y là tu sĩ hệ thổ, lực phòng ngự mạnh nhất, chỉ có y mới có thể ngăn cản đòn tấn công của yêu hào trư vương. Trong miệng đại hồ tử niệm vài câu chú ngữ, một bức tường đất cao hơn một trượng, dày hơn một thước vừa kịp lúc hiện lên ngăn cản ngay trước người hắc bào lão giả. Bùng, yêu hào trư vương đụng vào bức tường làm vang lên âm thanh điếc tai, các bụi văng bay tứ tung. Hừm hừm. Yêu hào trư vương thở hổn hển, vẫn không hề bỏ cuộc. Sau khi bị ngăn cản, liền lần nữa khịt mũi phẫn nộ xông về phía tường đất đó. Bùm, bùm, một cái, hai cái, ba cái. Yêu hào Trư Vương lần lượt xông tới đụng vào làm cho bức tường khổng lồ từ từ xuất hiện vết nứt. Con súc sinh này quá lợi hại, mọi người đừng có che giấu gì nữa, ra thêm sức đi, bắt giặc phải bắt vương trước, cùng nhau hợp sức giết con nghiệt súc này, những con yêu hào Trư còn lại tự nhiên sẽ tản đi. Nếu không chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị đám yêu hào Trư này làm cho mệt chết, Hắc Bào lão giả thất thanh nói. Ta sẽ thi triển công kích mạnh nhất, cần thời gian vài hơi thở. Đại Hồ Tử chém chết con yêu hào Trư trước mặt rồi thở hổn hển nói. Đám yêu hào Trư này tuy rằng linh trí không cao, nhưng mà vô cùng giả tính. Một khi giao thủ cùng địch nhân liền một mực điên cuồng dùng răng nanh đâm thẳng tới trước, tuy rằng phương thức vô cùng đơn giản, nhưng yêu hào Trư nhiều như vậy, có thể khiến cho bọn họ tay chân rối loạn. Càng huống chi còn có một yêu hào Trư vương tam cấp. Lực phòng ngự còn hơn bọn họ gấp mấy lần. Mặc dù bọn họ đã là luyện khí hậu kỳ, Hắc Bào lão giả còn là cảnh giới luyện khí đại viên mãn, trước đó giết gần 10 con yêu hào Trư, nhưng cũng khá là chật vật. Để ta vây khốn con yêu hào Trư vương này, có thể tranh thủ thời gian 5 hơi thở, các ngươi phải tranh thủ. Thiếu phụ váy xanh huy động giải lụa màu tím, sau khi lần nữa cuốn bay một con yêu hào Trư, nhìn thấy được tình thế nghiêm trọng, liền lớn tiếng nói. Huyết Chu Nho, ngươi cản lại những con yêu hào Trư khác, 5 hơi thở là đủ giết con nghiệt súc này rồi, Hắc Bào lão giả âm trầm nói. Bùm. Bức tường đất do Đại Hồ Tử thi triển cũng không cản được yêu hào Trư vương bao nhiêu thời gian thì liền bị đụng cho vỡ nát, vụn đất văng tung tóe khắp nơi, các bụi mù mịt. Yêu hào Trư vương xông ra khỏi bụi mù, đắc ý quẩy đuôi xông thẳng tới Hắc Bào lão giả, vừa rồi chính người này dùng phi kiếm chém vào răng nanh của nó, làm nó cảm thấy đau nhức, làm sao có thể không báo thù này được. Chính vào lúc này, thiếu phụ váy xanh thu hồi lụa tím, tay trái ném ra, một quả cầu màu đen bay tới bên trên yêu hào Trư vương. Bụt một tiếng liền xòe ra, một cái lưới lớn màu đen từ trên phủ xuống người nó. Thu, thiếu phụ váy xanh khẽ kêu một tiếng, tấm lưới màu đen phủ xuống trói chặt yêu hào Trư vương. Hừm hừm. Yêu hào Trư vương vô cùng phẫn nộ, vừa mới đụng sập một bức tường đất, không nghĩ tới lại bị tấm lưới đen cuốn lấy, nó hét lớn rồi vùng vẫy dữ dội. Con Trư vương này khí lực rất lớn, mau, ta sắp không trụ được nữa, Trư vương càng vùng vẫy kịch liệt, sắc mặt thiếu phụ càng trắng, liền lớn tiếng nói. Không dám phân tâm, tiếp tục rót pháp lực vào trong tấm lưới đen. Phốc. Yêu hào Trư vương ngẩng đầu dùng răng nanh chém tới, chém ra một lỗ hổng dài một thước trên tấm lưới. Xem ra sắp từ trong tấm lưới đen thoát ra rồi. Huyết Chu Nho huy động song luân, giết hết những con yêu hào Trư ở gần nhất, ánh mắt lo lắng nhìn về phía mấy người Hắc Bào lão giả. Hắc Bào lão giả kêu to tiếng, cắn đầu lưỡi tới chảy máu phun lên hai tay, sau đó liên tục biến đổi kiếm quyết, miệng tức giận nói. Đi. Kim sắc phi kiếm bị yêu hào Trư vương đánh văng đi lần nữa tăng vọt to hơn gần gấp đôi, hiện lên kim quang, trực tiếp chém thẳng tới đầu của yêu hào Trư vương. Phục. Kim sắc phi kiếm trực tiếp đâm thẳng vào đầu của yêu hào Trư vương. Rìu của Đại Hồ Tử cũng chém vào bụng nó, rạch ra một vết thương sâu tới thấy xương, ruột, nội tạng của yêu hào Trư vương cùng với máu đồng loạt rơi ra ngoài. Yêu hào Trư vương gào thét thê lương, trước khi chết phát lực xé nát tấm lưới đen thành chục mảnh. Thiếu phụ váy xanh mặt trắng bệch, phun ra một mụn máu lớn, linh khí bị hủy, thần thức cũng phải chịu thương tổn. Yêu hào Trư vương tử vong, thân thể nặng hơn ngàn cân ngã ầm xuống đất. Màu máu tanh nồng nạt khắp nơi. Yêu hào Trư vương vừa chết, những con yêu hào Trư khác đa phần đều là yêu thú nhất cấp, thấy thủ lĩnh đã bị giết, số còn lại đều kinh hãi, nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Con súc sinh này thật lợi hại, đơn đã độc đấu, ta e rằng cũng không phải là đối thủ của nó. Da của con yêu hào Trư vương này, còn có một cặp răng nanh này, tới phường thị cùng với những tu sĩ khác trao đổi, sẽ đổi được không ít linh thạch a, đáng tiếc chúng ta hiện giờ vẫn còn bị vây ở đây, cho dù thu hoạch được cũng không có quá nhiều tác dụng. Đại Hồ Tử thu hồi đại rìu, thở hổn hển, một trận chiến khốc liệt như vậy tiêu hao rất nhiều pháp lực. Hắc Bào lão giả duỗi tay, kim sắc phi kiếm thu nhỏ lại thành vài tấc, nhưng ánh sáng kim sắc trên bề mặt ảm đạm đi nhiều, sắc mặt lão nhất thời có chút đau xót. Này, các ngươi xem, có biến hóa, Huyết Chu Nho trong trận chiến này tiêu hao ít nhất, trong lòng âm thầm khoái trá, là người đầu tiên nhận ra sự biến hóa của hoàn cảnh xung quanh. Thiếu phụ váy xanh lau đi vết máu nơi khóe miệng, bất chấp việc tấm lưới đen bị hủy, nhìn thấy sương mù xung quanh đều rút về phía tây bắc với tốc độ kinh người, sắc mặt lập tức ngạc nhiên nói, thiên tượng kịch biến, chẳng lẽ có dị bảo xuất thế không thành công sao? Đám người Huyết Chu Nho nhất thời đề cao tinh thần, bọn họ bốn người liên thủ xông pha trong hạp cốc, chẳng phải là vì linh vật trong hạp cốc sao, còn có khả năng tồn tại bảo vật. Rốt cuộc là dị bảo hình dáng như thế nào, lại có thể tạo nên dị tượng kinh người như vậy? Mấy người bọn họ nhìn thấy toàn bộ sương mù trong hạp cốc đều đang điên cuồng xông về một nơi nào đó. Vốn nơi đây sương mù mênh mông, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy được bao xa, nhưng theo sương mù tiêu thất, lúc này mọi thứ liền trở nên rõ ràng hơn rồi. Ảo trận hình như biến mất rồi, Huyết Chu Nho kinh hỉ phát hiện hoàn cảnh xung quanh cũng không còn biến hóa nữa. Liên tục vài tháng bị vây trong trận pháp, y cũng sắp bị vây đến điên rồi. Thiếu phụ áo xanh cũng hưng phấn nói, đúng rồi, trận pháp đáng chết này đúng là biến mất rồi. Các ngươi có để ý thấy linh khí trong hạp cốc đang biến mất không? Hắc bào lão giả bỗng nhiên hỏi. Mấy người đại hồ tử giật mình, lúc này mới phát hiện linh khí trong hạp cốc đích thực đang từ từ biến mất. Bọn họ bởi vì trốn tránh sự truy sát của Linh Tiêu Cung, trốn chạy mấy vạn dặm không dễ dàng gì mới tới được Bắc Lương Quốc. Tại nơi hẻo lánh này tìm được một chỗ có linh khí sung túc như hạp cốc thật không dễ dàng. Nếu như linh khí trong hạp cốc này đều biến mất, bọn họ chẳng phải lại tiếp tục lưu lạc nữa sao? Bởi vì đám tu sĩ bọn họ nhất định phải có đầy đủ linh vật và linh khí mới có thể tu luyện tiến thêm một bước. Nếu không tu vi ngày sau ngừng trệ không tăng, trăm năm sau liền giống như đám phàm phu tục tử, trở thành một đống xương tàn mà thôi. Nơi dị tượng xuất hiện, nhất định có dị bảo. Lúc này mà không đi tìm kiếm, còn đợi khi nào? Hắc bào lão giả bước ra một bước, người đã bay ra xa mấy trượng. Huyết Chu Nho lúc này cũng phục hồi tinh thần nói, cảnh lão quái nói không sai, chúng ta đi. Mấy người tu sĩ Hắc bào lão giả tốc độ cực nhanh bay về phía tây bắc, cách trung tâm vòng xoáy nơi Đoạn Nhai ngày càng gần, sương mù cũng trở nên nồng đậm. Mấy người chạy hơn mấy chục dặm, nhìn thấy vòng xoáy màu trắng vô cùng khổng lồ, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Bất quá một tiếng thét kinh hãi còn lớn hơn phát ra từ miệng Huyết Chu Nho, chỉ thấy ở trên một sườn núi nhỏ phía trước, trong đám cỏ dại, sinh trưởng hai cây linh tham với linh khí ba động vô cùng mãnh liệt. Tử La Tham, dựa vào linh khí ba động trên cây truyền tới, hai cây Tử La Tham này ít nhất cũng khoảng trăm năm hỏa hầu. Mấy người đồng thời nhìn thấy Tử La Tham, cặp mặt nhất thời trở nên nóng rực. Ngoài nó ra, trong mắt không còn gì khác. Tử La Tham là chủ dược luyện chế trúc cơ đan, sở dĩ đám đại tông môn có thể truyền thừa xuống là do có nguồn cung cấp trúc cơ đan, nhưng trúc cơ đan cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, rất ít khi bị lọt ra bên ngoài. Bởi vậy bọn họ đám tán tu bình thường muốn có trúc cơ đan là chuyện vô cùng gian nan. Có được Tử La Tham thì các linh thảo khác cũng dễ dàng kiếm đủ. Một khi trúc cơ, bọn họ có thể tăng thêm 200 năm thọ nguyên. Đối với những người như bọn họ, tu sĩ đã tu luyện tới cảnh giới luyện khí hậu kỳ, luyện khí đại viên mãn mà nói, bất cứ bảo vật nào cũng không quan trọng bằng trúc cơ đan. Bất quá rất nhanh lại xuất hiện một vấn đề khác, trước mắt bọn họ có bốn người, nhưng Tử La Tham chỉ có hai cây. Cảnh lão quái, ngươi có luyện được trúc cơ đan không? Đại hồ tử cầm chặt cây rìu trong tay nhìn Hắc bào lão giả nói. Ngươi nghĩ trúc cơ đan là củ cải trắng sao? Cho dù là luyện đan sư đã luyện thành thục nhiều lần cũng chỉ có 3 phần tỷ lệ luyện thành công mà thôi, nếu là luyện đan sư mới luyện lần đầu, tỷ lệ luyện thành cũng không tới một thành. Hắc bào lão giả nhăn mặt lại nói. Cái gì? Luyện chế trúc cơ đan lại khó khăn như vậy sao? Đám người thiếu phụ váy xanh, Huyết Chu Nho đều cả kinh nói. Nếu không, đám tán tu chúng ta cũng sẽ không cúi đầu gia nhập các đại môn phái. Hắc bào lão giả hắn giọng nói, bất quá. Nếu là may mắn luyện chế được tốt, hỏa hầu của Tử La Tham cũng đủ, một lò đan có thể luyện chế ra 3 viên, nhưng mà chúng ta lại có 4 người, cho dù luyện đan sư có lợi hại hơn nữa, cũng không thể đảm bảo luyện 2 lò đều thành công, chỉ có 1 lò, đã là vận khí rất tốt rồi. Các người nói, hai cây Tử La Tham này, phải phân chia như thế nào? Tự nhiên là... Thiếu phụ váy xanh mỉm cười nói, nhưng ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Đồng tử Hắc bào lão giả co rút lại, thân hình nhanh chóng lui lại. Dải lụa màu tím của thiếu phụ váy xanh bay ra cuốn về phía đại hồ tử. Hắc hắc, muốn đánh lén ta, không có dễ vậy đâu, đại hồ tử sớm đã có đề phòng, vung đại rìu lên, rìu đầu hoàng quang ẩn hiện, chém về phía dải lụa tím đang bay tới. Xích! Đại rìu sắc bén chém lên trên dải lụa, xé toạc ra một lỗ lớn. Mà lúc này Huyết Chu Nho cũng đã ném ra song luân, với tốc độ nhanh như điện, chém về phía sau lưng của đại hồ tử. Cảnh lão quái, còn không ra tay, bọn họ giết chết ta, một mình ngươi cũng khó địch lại. Đại hồ tử thấy thiếu phụ váy xanh và huyết chu nho liên thủ cùng nhau, nhất thời sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng kêu lên. Cảnh lão quái sắc mặt âm trầm bất định, đứng bên ngoài vòng đấu, đối với hiểm cảnh của đại hồ tử cũng làm như không thấy. Hơn nữa huyết chu nho và thiếu phụ váy xanh hai người đột nhiên xuất thủ, lão muốn cứu cũng không kịp nữa. Cho dù là chết, ta cũng sẽ kéo theo một người lót xác. Thối biểu tử, chết đi, đại hồ tử sắc mặt trở nên sầu thảm nhưng rất nhanh liền trở nên điên cuồng. Một đạo hoàng quang lóe lên, đại hồ tử gia tăng một tầng phòng ngự lên người mình, thổ hệ tu sĩ như y dùng phòng ngự để nổi danh. PS thối biểu tử, con đờ ỉ, thúi, con chó. Một tiếng nổ vang, giải lụa màu tím bị chém ra một lỗ thủng lớn. Song luân của huyết chu nho vẫn chưa hề dừng lại, chém lên tấm lưng đầy lông của đại hồ tử. Phục! Tầng sáng phòng ngự vỡ tan, đại hồ tử liền phun máu. Đồng thời lúc này, một cây kim nhỏ như lông tơ từ trong giải lụa bay ra, đâm thẳng vào ngực đại hồ tử. Ánh sáng trắng lóe lên, phi luân xoay một vòng trên cổ đại hồ tử, một cái đầu lâu liền bay lên trời. Đại hồ tử chết không nhắm mắt, đầu lâu trợn trừng rơi trên mặt đất, hắc bào lão giả ánh mắt co rút, không nghĩ tới trong giải lụa của thiếu phụ áo xanh lại ẩn tàng phi châm, trước đây chưa hề nhìn thấy mụ sử dụng, thật sự khiến người ta không thể không đề phòng. Sau khi giết chết đại hồ tử, thiếu phụ váy xanh cười khúc khích nhìn hắc bào lão giả nói, cảnh lão quái, lão nói xem, nếu như lão không thể luyện chế trúc cơ đan, thì ta còn cần thiết phải lưu lão lại hay không? Sắc mặt hắc bào lão giả lạnh nhạt nói, Tử La Tham tuy rằng có hai cây, nhưng có nhiều thêm một cây thì nhiều thêm một phần hy vọng luyện ra trúc cơ đan. Ta cũng cảm thấy không cần phải chia lợi nhuận với các ngươi làm gì. Thiếu phụ váy xanh sau khi nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó nhìn về phía huyết chu nho, nhất thời cười nghiêng ngả, giống như nghe phải một câu chuyện rất khôi hài vậy. Cảnh lão quái, ngươi bất quá chỉ là luyện khí đại viên mãn, cho dù cao hơn bọn ta một hai tầng, nhưng lão cảm thấy có năng lực lấy một địch hai sao, nói nhiều lời vô nghĩa với lão làm gì, giết lão đi, huyết chu nho mặt đầy lệ khí nói, đôi tay vung lên, hai cái phi luân bay về phía hắc bào lão giả. Chút tài mọn mà thôi, hắc bào lão giả vẫn không để song luân vào mắt, tay trái vỗ vào hồ lô ngọc bên hông. Một đám ảnh nghĩ dày đặc vo ve bay ra. Đồng thời lão tế ra kim sắc phi kiếm, đối kháng với song luân của huyết chu nho. Ảnh nghĩ, hèn chi lại kiêu ngạo như vậy, nhưng mà lão tưởng rằng dựa vào đám linh trùng thấp giai này có thể ngăn cản được ta sao? Thật là nực cười. Thiếu phụ váy xanh thấp giọng nói, tay vung lên, giải lụa màu tím xuyên qua đám ảnh nghỉ, đuổi theo phi kiếm sau đó quấn chặt lấy chuôi kiếm. Nhanh, ta không giữ được bao lâu đâu. Thiếu phụ váy xanh kinh hãi nói. Ả dĩ nhiên cũng rất kiên kỵ đám ảnh nghỉ chứ không hề thoải mái như lời nói trước đó. Hảo, cảnh lão quái đã không có phi kiếm. Giết lão như giết gà mà thôi, huyết chu nho cười quái dị nói, ra vẻ như mọi việc đã trong tầm tay. Đinh. Một âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy chuôi kiếm kim sắc đang bị lụa tím quấn chặt lấy đột nhiên chấn động, bên trên rơi ra một số kim sắc, lộ ra một thanh hắc sắc phi kiếm, toàn thân đều màu đen chỉ dài hơn một thước, nhưng uy lực so với kim sắc phi kiếm trước đây càng mạnh hơn vài lần. Mặt trên tản ra uy áp khiến cho thiếu phụ váy xanh và huyết chu nho nghẹt thở. Pháp khí. Thiếu phụ áo xanh và huyết chu nho nhịn không được sắc mặt tái xanh. Pháp khí chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tế luyện, tuy rằng bọn họ đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cách trúc cơ kỳ chỉ một tầng ngăn cách, nhưng chỉ một tầng ngăn cách này, giống như một cái rãnh trời, ngăn cách đa phần tu sĩ luyện khí kỳ ở bên ngoài, không thể vượt qua. Hắc sắc phi kiếm bạo phát ra tốc độ còn nhanh hơn song luân của huyết chu nho, hung quang lóe lên, liền đẩy văng song luân to lớn hơn nó nhiều, lưu lại tàn ảnh trên không trung. A Sang, cứu ta, huyết chu nho kinh hoảng hét lớn, xoay thân bỏ chạy, đến cả cặp song luân cũng mặc kệ, nó đã bị hắc sắc phi kiếm chém hai cái, bên trên đã xuất hiện nhiều vết nứt, linh khí đại tổn, đã không còn bao nhiêu tác dụng nữa rồi. Phốc. Hắc sắc phi kiếm đâm xuyên qua ngực huyết chu nho, thân thể gã như bị sét đánh đột nhiên đình trệ, cúi đầu nhìn ngực mình, trên đó đã xuất hiện một lỗ máu to như cái chén, máu tươi trên ngực điên cuồng tung ra. Ách, hai mắt huyết chu nho tối sầm. Thi thể ngã gục trên mặt đất. Ngừng tay, Tử La Tham còn lại chúng ta mỗi người một cây, đừng có ép ta sử dụng tứ giai linh phù. Thiếu phụ áo xanh thấy huyết chu nho đã chết, trên mặt không có nửa phần bi thương. Không phải nàng không muốn cứu huyết Chu Nho, chỉ là những gì vừa nãy diễn ra quá nhanh, từ khi Hắc Sắc Phi kiếm xuất hiện, tới khi huyết Chu Nho ngã gục, sớm nằm trong tính toán của Hắc Sắc lão giả. Mà lúc này, nàng cũng bị một đám ảnh nhĩ bao vây, đám tiểu ảnh nhĩ này, ít nhất cũng có 200-300 con. Chỉ nhìn thấy một đám ảnh nhĩ vo ve bay đến, vẻ mặt thiếu phụ áo xanh lộ vẻ kiên kỵ. Đồng thời, tay trái nàng giơ lên, một tấm linh phù dài 3 tấc, rộng 1 tấc bên trên khắc họa một đồ án thần bí. Hắc Sắc lão giả thần sắc âm trầm bất định nhìn về phía linh phù có linh áp bức người kia, lại không hề thua kém so với Hắc Sắc phi kiếm của lão. Lão không hề nghĩ rằng thiếu phụ áo xanh lại có thủ đoạn áp đáy hòm như vậy. Chỉ là Hắc Bào lão giả cũng không có do dự quá lâu, 2 cây Tử La Tham, lão nhất định phải có được, hơn nữa tin tức của Tử La Tham tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa 1 cây Tử La Tham luyện chế trúc cơ đang thật sự quá mạo hiểm, lỡ như luyện chế thất bại, đó không phải là giỏ trúc múc nước như công giả tràng sao. Nghĩ tới chỗ này, Hắc Bào lão giả cắn răng, chỉ huy ảnh nghĩ tiếp tục vây công thiếu phụ váy xanh. Cho dù phải trả giá một chút để diệt đi nàng ta cũng hoàn toàn đáng giá. Nếu đã như vậy, cũng đừng trách ta cùng ngươi cá chết rách lưới. Thiếu phụ váy xanh hét lên, không nghĩ tới Hắc Bào lão giả lại bất chấp hậu quả như vậy. Đối phương có pháp khí phi kiếm trong tay, còn có một đám ảnh nghĩ có thể sai khiến, thi triển thủ đoạn dị thường, sợ rằng trong chốc lát sẽ bị Hắc Bào lão giả giết chết tại đây. Cho nên nàng lập tức quán chú pháp lực vào trong linh phù, sau đó ném thẳng về phía Hắc Bào lão giả. Trên linh phù hỏa quang lóe lên chói mắt, một cơn gió bốc lên từ mặt đất, linh phù tự động bốc cháy, hóa thành một hỏa cầu khổng lồ. Ầm. Hỏa cầu nổ tung, huyễn hóa ra hơn 100 hỏa tiễn vũ. Tứ giai hỏa tiễn phù, Hắc Sắc lão giả sắc mặt rung động, cho dù linh phù này chỉ là tứ giai linh phù hạ phẩm, nhưng uy lực so với pháp khí bình thường không yếu hơn chút nào. Khuyết điểm duy nhất của linh phù là vật phẩm dùng một lần, không giống như pháp khí chỉ cần không bị hủy hoại triệt để, liền có thể liên tục sử dụng. Nhưng Hắc Bào lão giả vẫn không dám xem thường lực sát thương của linh phù này chút nào. Chịu chết đi, thiếu phụ áo xanh hét lớn lên, hỏa tiễn phù vừa ra, y đã không còn thủ đoạn nào nữa, hai bên cũng đều không còn cơ hội quay đầu rồi. Sưu sưu. Hơn 100 đạo hỏa tiễn phá không bắn tới Hắc Bào lão giả, đốt chết đám ảnh nhĩ đang ngăn cản phía trước hỏa tiễn phù, một đám rơi xuống mặt đất, tán phát ra một luồng khí hôi thối. Hắc Bào lão giả liên tiếp bắn ra 4-5 tấm nhất giai thổ thuẫn phù, từng đạo thổ thuẫn trắng ở phía trước. Ầm ầm. Hỏa tiễn liên tục bắn lên trên thổ thuẫn, trong ngũ hành pháp thuật, tuy rằng hệ thổ phòng ngự mạnh nhất, thổ thuẫn thuật thấp giai trong đồng cấp, được xưng là mai rùa. Nhưng đẳng cấp hai loại linh phù chênh lệch quá lớn, trong chốc lát, 4-5 tầng thổ thuẫn sau khi bị hỏa tiễn bắn trúng, liền nổ tung thành vô số vụn đất. Sắc mặt Hắc Bào lão giả hết sức khó coi, không nghĩ tới uy lực của hỏa tiễn phù lại lớn như vậy, vội vàng trong túi trữ vật lấy ra một cái ô nhỏ màu lam, không hề chần chừ liền mở ra, một đạo quang mạc màu bích lam đột nhiên rơi xuống bao phủ xung quanh toàn thân Hắc Bào lão giả. Chiếu chiếu. Hỏa tiễn bắn lên trên quang mạc lam sắc, giống như bắn vào trong vũng bùn, tốc độ đại giảm. Nửa cây tuy rằng đã xuyên qua quang mạc, nhưng nửa cây còn lại lại bị ngăn ở ngoài quang mạc lam sắc. Sau đó hỏa tiễn bị lam quang lưu chuyển ăn mòn, toát ra từng đám hơi nước trắng xóa. Bất quá sau khi hỏa tiễn liên tiếp bắn tới, mắt thường có thể nhìn thấy lam sắc quang mạc đang nhanh chóng trở nên mỏng đi. Một tiếng nổ vang, ô nhỏ màu lam nổ ra vô số lỗ nhọn, hơn 20-30 cây hỏa tiễn không bị ngăn cản, lần nữa bay thẳng tới Hắc Bào lão giả. Sắc mặt Hắc Bào lão giả đau xót, cái ô nhỏ này là cực phẩm linh khí, đi theo lão rất nhiều năm, loại linh khí phòng ngự này vô cùng khó thấy, nhưng cũng không thể ngăn cản một kích của trúc cơ kỳ tu sĩ phát ra từ tứ giai linh phù, chỉ duy trì vài hơi thở, liền triệt để bị hủy đi. Tuy nhiên, tứ giai linh phù này đã là nỏ mạnh hết đà. Hắc Bào cắn chặt răng, khống chế Hắc Sắc phi kiếm chém văng đám hỏa tiễn đang bắn tới. Hắc Sắc phi kiếm liên tục đánh văng hỏa tiễn đang bắn tới, trong không trung bạo phát ra từng đốm lửa. Chỉ là Hắc Bào lão giả tốc độ có nhanh hơn nữa, Hắc Sắc phi kiếm vẫn không thể chặn được hết, sau khi đánh nát đa phần hỏa diễm, vẫn có 2 cây lọt qua được đâm lên người Hắc Bào lão giả. Ngực và chân truyền đến từng trận đau nhức, Hắc Bào lão giả lộ vẻ kinh hãi, liên tục điều động nguyên khí trong thể nội cuốn lấy 2 hỏa tiễn này. Bùm bùm. không kịp nữa rồi. Hắc bào lão giả hét thảm một tiếng, chân trái trực tiếp bị nổ bay, không trung nồng nặc mùi huyết nhục. Còn mũi tên ngay ngực tuy rằng đã bị nguyên khí trong cơ thể ngăn cản nhưng vẫn nổ ra một cái lỗ máu to như cái chén. Thiếu phụ váy xanh nhìn thấy tứ giai linh phù vẫn chưa giết được hắc bào lão giả, sắc mặt kinh hãi, quay người bỏ chạy. Sắc mặt hắc bào lão giả vô cùng dữ tợn, trong miệng phun ra một chữ tử, hắc sắc phi kiếm hóa thành một đạo hắc quang, đuổi theo thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh chưa chạy được bao xa, liền cảm thấy một cổ sát cơ mãnh liệt từ sau lưng truyền đến. Trong lúc hoang mang liền vung tay áo, dải lụa màu tím bay ra, cuốn lấy hắc sắc phi kiếm. Phi kiếm xoắn tích, liền chém dải lụa thành vô số mảnh vụn. Trong ánh mắt khó tin của thiếu phụ váy xanh, từ vai trái chém xéo xuống dưới, thân thể bị chia làm hai. Hắc bào lão giả triệu hồi phi kiếm, gục trên mặt đất há mồm thở dốc. Lão nhịn đâu cầm máu, nhưng thương thế trên người đã vượt qua dự liệu của lão. Đối với đám ảnh nghĩ đã bay tứ tán, chỉ có thể triệu hồi lại 20-30 con. Sau khi gắng sức hái xuống tử la tham, lão nhìn thấy sương mù trong hạp cốc đã biến mất hơn phân nửa. Cho dù có dị bảo, nhưng sau khi trải qua một trận chiến thảm liệt với trạng thái hiện giờ của lão, cũng không thể nào nhúng tay vào được nữa. Tốt nhất là về động phủ tu dưỡng một đoạn thời gian rồi nói. Trong không gian mênh mông, sương mù mơ hồ, một đoàn ý thức hư vô như con ruồi không đầu ở nơi đây bay tới bay lui, chung quanh đều bị bao phủ trong làn sương mù, nhìn không thấy điểm cuối. Ta là ai? Đây lại là nơi nào? Ta tại sao lại ở nơi đây? Ý thức hư vô trong sương mù bay qua bay lại, không biết trôi qua bao lâu, ngoại trừ sương trắng, cái gì cũng không có. Nó cảm thấy vô cùng cô độc, muốn lớn tiếng nói, ý thức làm ra một động tác mở miệng, lại phát hiện bản thân không thể nào phát ra tiếng. Một đạo thiểm điện kim sắc thô dày như chậu nước lướt qua, tiếp theo là một trận chấn động tựa như động đất, tựa hồ sương mù bị thiểm điện thô to ấy chẻ ra làm đôi. Nó cuối cùng có thể nhìn thấy đồ vật khác ngoại trừ sương mù, điều này khiến nó vô cùng kinh hỉ, chỉ là thiểm điện kim sắc truyền đến từng tràng uy nghiêm, còn có uy năng hủy diệt trời đất. Nó cảm thấy chỉ cần bản thân bị dính phải, bị thiểm điện kim sắc đó đánh trúng, liền sẽ hôi phi yên diệt, cái gì cũng không lưu lại, đây chính là một loại sợ hãi từ bản năng. Chấn động giống như thiên băng địa liệt vẫn đang tiếp diễn, nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề, âm ba chấn tới nó mơ mơ hồ hồ. Không biết qua bao lâu, Lục Tiểu Thiên từ trong mơ hồ tỉnh lại, kinh nghi nhìn thế giới sáng lạng trước mắt, lại có vài phần giống như hạp cốc trước đây, chỉ là mặt đất sạch sẽ không có cỏ dại, chỉ có đất và đá. Bốn phía bị bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt, tuy rằng không dày đặc như ở hạp cốc, nhưng vẫn không nhìn thấy được bao xa. Bản thân sao lại về tới trong hạp cốc rồi? Không phải ở trên bình dài nhỏ trên đoạn nhai sao? Lục Tiểu Thiên nghĩ tới vấn đề này, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng khi nhìn xuống lại phát hiện bản thân lại nằm cách mặt đất hơn một trượng, bản thân lại một mực lơ lửng bên trên. Bản thân có phải chết rồi không? Hiện tại đang là trạng thái linh hồn ư? Lục Tiểu Thiên cảm thấy kinh ngạc, trong lòng vừa động, liền bay ra xa hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh. Hắn quyết định phải tham thính nơi đây là một nơi như thế nào. Nhưng sau khi bay đi một lúc liền gặp phải một tầng quang mạc mong manh trong suốt như là kết giới. Hắn cũng không cảm thấy có chút ngăn trở nào, một chút liền xuyên qua. Chỉ là vừa xuyên qua kết giới, Lục Tiểu Thiên liền cảm thấy một cổ hấp lực cường đại truyền đến, kéo xé thân thể hắn, một trận đau đớn tận xương cốt khiến Lục Tiểu Thiên hét lớn, tự hồ thân thể bị cổ hấp lực này xé nát. Cổ hấp lực này quá lớn, không cho Lục Tiểu Thiên có thể phản kháng. Lẽ nào thật sự phải chết sao? Trong lòng Lục Tiểu Thiên tuyệt vọng. Ngay lúc này, sương mù xung quanh cuộn trào, bay về phía Lục Tiểu Thiên, bao phủ lấy nguyên thần của hắn, hình thành một đoàn sương mù hình tròn. Lúc này Lục Tiểu Thiên mới cảm thấy cổ hấp lực kia hoàn toàn biến mất. Lực lượng thật đáng sợ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên kinh hãi. Sợ hãi qua đi, Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc tự nói. Đám sương mù này là gì, sao lại bảo vệ mình, sương mù này từ đâu đến? Lục Tiểu Thiên nghĩ nát óc cũng không có đáp án. Nếu nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, có thể sống sót đã là chuyện tốt rồi. Ách, không biết qua bao lâu, Lục Tiểu Thiên rùng mình tỉnh giấc, theo bản năng mở hai mắt ra phát hiện thân thể mình đã ướt đẫm nằm trên bình đài. Phiến không gian thần bí vừa rồi là chuyện gì, bản thân một mực vẫn đang bay lơ lửng sao? Lục Tiểu Thiên vò sầu suy nghĩ một hồi, cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể nhớ trước khi hôn mê đã ăn một trái thanh quả, sau đó toàn thân bành trướng như muốn nổ tung tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự, sau đó có lẽ đã ngủ một giấc. Cho nên hắn liền cho rằng mọi thứ đều là giấc mộng mà thôi. Quần áo ướt sũng trên người thật sự rất khó chịu, xung quanh không có ai, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng cởi hết y phục trên người, muốn treo lên cây đằng để gió thổi khô, mới phát hiện toàn bộ cây đằng trên bình đài đều đã khô héo, không có một chút dấu hiệu sinh mệnh. Ngẩng đầu nhìn lên trên đoạn nhai, nguyên bản hạp cốc tràn đầy sương mù, hiện tại đã trời quang sáng lạng, nơi đó không còn một chút sương mù nào nữa. Sơn cốc này đã phát sinh chuyện gì thế nhỉ? Thật sự rất là kỳ lạ. Lục Tiểu Thiên lẩm bẩm nói. Nửa canh giờ sau, quần áo đã được thổi khô. Hắn lập tức mặc vào, tuy rằng xung quanh không có ai, nhưng hắn cũng không có thói quen lõa thể. Bụng lại cồn cào kêu lên, Lục Tiểu Thiên sờ sờ bụng rồi nhìn lên đỉnh vách núi, thầm nghĩ bản thân ít nhất đã ngủ hết một đêm. Nơi đây lại không có gì ăn, cứ đợi như vậy, e rằng cho dù đám sói ở trên rời đi, bản thân cũng đói tới không còn sức, muốn leo cũng leo không nổi nữa. Tiểu bình đài này cách bên trên khoảng 20 trượng, nơi cây đằng mọc ra rủ xuống còn cách bên trên khoảng 5-6 trượng, muốn lên đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nghĩ rõ điểm này, hắn liền quyết định mạo hiểm một phen. Cắm đoạn kiếm vào eo, sau đó cột một đầu sợi dây thừng đã đứt kia vào eo, rồi cuốn số còn lại vào bắp tay. Sau khi làm xong mọi thứ, hai tay hắn nắm lấy dây đằng kéo thử, cảm thấy dây đằng thật sự chắc chắn liền tay chân nhanh nhẹn trèo lên. Đám dây đằng này có một số khô héo đã lâu, còn có một số hôm qua vẫn còn xanh tươi, hôm nay không biết vì lý do gì lại phát sinh biến hóa, chỉ một đêm thời gian liền toàn bộ héo vàng. Đến cả đám dây đằng trên cao kia cũng mất đi sinh mệnh lực, một đêm héo tàn. Sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, thể chất Lục Tiểu Thiên so với trước kia tốt hơn gấp mấy lần, trèo lên hơn 10 trượng cũng không cảm thấy mệt. Hai chân hắn kẹp lấy một cây đằng rắn chắc, sau đó dùng một đầu dây thừng quấn chặt lấy đoạn kiếm, ném về phía một cái cây gần đoạn nhai nhất. Liên tiếp mấy lần cũng không ném trúng, đến lần thứ năm, đoạn kiếm mang theo dây thừng quấn mấy vòng lên cành cây to gần đoạn nhai. Lục Tiểu Thiên dùng sức kéo, đoạn kiếm bị mắc ngay trên cành cây, không bị kéo rớt. Trong lòng hắn liền kinh hỉ, thuận theo dây thừng nhanh chóng trèo lên, linh hoạt bước lên trên đoạn nhai, không có nhìn thấy giả lang, chỉ là mọi thứ trước mắt cũng khiến hắn choáng váng. Ở trong hạp cốc này gần một năm trời, hắn sớm đã quen thuộc với mọi thứ trong hạp cốc, cả ngày đều bị sương mù bao phủ, hổ gầm vượn hú không ngừng, cỏ dại, cổ thụ liên miên. Nhưng trước mắt, bầu trời thoáng đãng, mặt trời chiếu thẳng xuống, nơi đó không còn một chút sương mù nào, hơn nữa cỏ dại và cổ thụ trong sơn cốc đều khô héo, không có một chút dấu hiệu của sự sống. Mọi thứ trở nên quỷ dị và lạ lẫm. Nếu đã nghĩ ra không ra rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, Lục Tiểu Thiên cũng lười đi nghĩ. Cho dù sơn cốc này đã trở nên cằn cỗi, nhưng cũng phải rời khỏi trước hẳn nói. Hắn tháo đoạn kiếm từ dây thừng ra, mang theo vũ khí duy nhất, nhanh chóng rời khỏi. Lần này rời khỏi động phủ, ít nhất đã đi mấy chục dặm, chỉ bằng hai chân, e rằng phải mất một lúc nữa. Ngày đó vận chuyển nguyên khí tới đôi mắt, nhãn lực liền đại tăng, nếu như vận dụng vào đôi chân, liệu sẽ có hiệu quả như vậy chăng? Mang theo nghi vấn như vậy, Lục Tiểu Thiên thử vận chuyển pháp lực trong đan điền tới đôi chân. Trong chốc lát, cước lực tự hồ gia tăng thêm mấy lần, một bước bước ra, liền đi xa tới gần nửa trượng. Hắn kinh hỉ không thôi, ngày xưa trong hàng đệ tử Lôi Đao Môn, có tốc độ như vậy cũng không nhiều. Lại phát hiện thêm một cách sử dụng nguyên khí, Lục Tiểu Thiên vô cùng hưng phấn, liên tiếp thành công khiến trong lòng hắn tràn đầy lòng tin, cho dù Hắc Bào lão giả không nguyện ý dạy hắn, bản thân cũng có thể tự tìm ra cách sử dụng nguyên khí, đó có thể cái mà người ta hay gọi là tiên thuật. Lục Tiểu Thiên trong lòng nghĩ, gần hai ngày không quay về, đám ảnh nghĩ chắc còn lại không tới mấy con, tận dụng việc Hắc Bào lão giả chưa quay về, trực tiếp rời khỏi sơn cốc, nếu không chờ Hắc Bào lão giả quay về chắc chắn sẽ đánh chết mình. Nhưng khi cách bên ngoài động phủ còn khoảng 3-4 dặm, một chút nữa liền có thể thoát ra khỏi hạp cốc, thân hình Lục Tiểu Thiên đột nhiên ngưng trệ. Một Hắc Bào nhân cầm một quải trượng bằng gỗ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, vừa đúng ngăn cản ở trước mặt Lục Tiểu Thiên cách đó không xa. Hắc Bào nhân phát hiện phía sau có người liền lập tức quay đầu lại. Hắc Bào lão giả. Lục Tiểu Thiên nhất thời tay chân lạnh lẽo, nhưng mà hình như lão thụ thương không nhẹ, sắc mặt so với trước đây rất khó coi, hơn nữa còn mất đi một chân. Duy nhất khác biệt so với trước đây là ở eo có thêm một cái túi màu đen. Ngươi còn ở trong sơn cốc. Rất tốt, hắc hắc. Hắc Bào lão giả nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, ánh mắt sáng lên, do đó đụng tới vết thương liền ho lên dữ dội, nơi bụng có chút vết máu rỉ ra. Cảnh lão. Lục Tiểu Thiên trong lòng thầm kêu xong rồi, nếu như để Hắc Bào lão giả phát hiện đám ảnh nghỉ trong động phủ tự ăn lẫn nhau không còn lại mấy con, còn không biết sẽ phát hỏa như thế nào nữa. Bất quá nhìn Hắc Bào lão giả mất đi một chân, Lục Tiểu Thiên nhịn không được lui về sau hai bước, có chút xung động muốn bỏ chạy. Quay lại, ánh mắt Hắc Bào lão giả tàn độc cỡ nào, trong nháy mắt liền nhìn ra ý muốn bỏ chạy của Lục Tiểu Thiên, vươn tay tung ra một chiêu. Đây là chuyện gì thế? Lục Tiểu Thiên trong lòng hoảng sợ, thân thể bị một luồng sức mạnh trói buộc, không tự chủ được bay về phía Hắc Bào lão giả. Hắc Bào lão giả kéo Lục Tiểu Thiên đến bên cạnh mình rồi hỏi, tại sao vừa nhìn thấy ta thì muốn bỏ chạy? Ta đáng sợ đến thế sao? Con. Lục Tiểu Thiên ngập ngừng vài tiếng, không dám nói rõ sự tình. Quên đi, ngươi muốn học pháp thuật phải không? Trước đây, ta không muốn nhận đồ đệ, bất quá hiện tại ta đã thụ trọng thương, chỉ sợ không gắng gượng được bao lâu. Ta một thân y bác, còn phải kiếm một người truyền thừa tiếp, ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta? Hắc Bào lão giả trên mặt lộ tia dị sắc, nắm chặt cổ tay Lục Tiểu Thiên, đắc ý nói. Thu ta làm đồ đệ. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc, Hắc Bào lão giả trước đây ngoại trừ phân phó hắn là một ít việc vặt, ngay cả nói cũng không muốn cùng hắn nói một câu nào, hiện tại lại nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Trong lòng hắn kinh hỉ đồng thời cũng âm thầm có chút nghi hoặc. Không sai, ta sống lâu như vậy rồi, lúc này không thu đồ đệ chẳng lẽ lại muốn mang theo một thân bổn sự vào trong quan tài sao? Hắc Bào lão giả lại ho ra vài ngụm máu, tấm tứ giai linh phù đó quả thật lợi hại, lão xuất ra hết bản lĩnh hóa giải hơn phần lớn công kích, nhưng vẫn bị trúng hai mũi tên, mất đi một chân vẫn không phải là chí mạng nhất, chân chính khiến lão bị thương nặng chính là mũi tên ngay ngực, đã tổn thương tới phế phủ, PS tim. Đừng nói là một tên tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ không có linh đan chữa thương thượng đẳng, cũng sẽ bị mất mạng. Vâng, sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Tiểu Thiên kích động vô cùng, không nghĩ tới lúc này Hắc Bào lão giả lại nguyện ý thu hắn làm đệ tử, hắn cúi người muốn bái sư. Thôi đi, một chút hư lễ thì miễn đi, ngươi mau đưa vi sư về động phủ, vi sư thời gian không còn nhiều, nếu không nắm chặt lấy, e rằng không kịp truyền thụ cho ngươi cái gì cả. Hắc Bào lão giả nắm lấy cổ tay Lục Tiểu Thiên, không cho hắn bái sư. Vâng, sư phụ, nhưng mà con gần hai ngày không có quay về, đám ảnh nghĩ đó e rằng. Lục Tiểu Thiên vốn định trực tiếp rời đi, bất quá lúc này Hắc Bào lão giả lại nguyện ý thu hắn làm đệ tử, cho nên hắn không định giấu giếm gì nữa, trực tiếp thừa nhận lỗi lầm của mình. Mấy con ảnh nghĩ có là gì đâu, chết rồi thì lại bồi dưỡng một đám khác, mau về động phủ trước rồi nói. Hắc Bào lão giả lắc đầu, trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút nghi hoặc, thái độ của sư phụ trước sau thay đổi quá lớn. Vậy để đệ tử cõng người quay về. Lục Tiểu Thiên tuy rằng nghi hoặc, bất quá trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, làm đồ đệ rồi có lẽ khác với làm tay sai vặt. Không cần đâu, ngươi đi theo ta được rồi. Hắc Bào lão giả lắc đầu. Thanh âm chưa dứt, Lục Tiểu Thiên liền cảm thấy phía sau có một luồng gió thổi tới, Hắc Bào lão giả điểm nhẹ quải trượng xuống đất liền mang theo hắn bay ra xa mấy trượng, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Lục Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi, sư phụ quả nhiên lợi hại. Hắn vận dụng pháp lực, một bước cũng có thể bước ra xa nửa trượng. Sư phụ thân thụ trọng thương trong tình trạng mất đi một chân, còn mang theo hắn, một bước đã bước ra xa khoảng ba trượng rồi. Bây giờ đã bái sư rồi, hắn cảm thấy quan hệ giữa hai người so với trước đây thân cận hơn rất nhiều, liền lên tiếng hỏi, sư phụ, ngươi dùng là pháp thuật gì vậy? Thật lợi hại, sau này con có thể học không? Sau này ngươi có thể học, so với vi sư còn lợi hại hơn, vi sư bị thương, không muốn nói chuyện. Hắc Bào lão giả thở hổn hển nặng nề nói. Nghe thấy giọng nói trầm trọng của sư phụ, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng ngậm miệng không nói một lời. Cự ly năm sau dặm, đi với tốc độ như vậy cũng không phải xa lắm. Chốc lát sau, động phủ bị đá tảng chặn lại ở cửa liền xuất hiện trong tầm mắt. Hắc Bào lão giả vung tay, một cơn gió thổi qua, tảng đá trước động phủ liền bị thổi bay. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy liền vô cùng hâm mộ, tính mở miệng hỏi, nhưng nghĩ tới lời sư phụ vừa nói, liền lập tức nuốt lại lời muốn nói vào bụng. Mau đi, nấu một thùng nước, đợi sau khi nước nóng, đem bình thuốc này đổ vào trong nước. Hắc Bào lão giả quăng cho Lục Tiểu Thiên một cái bình thuốc nhỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi chạy nhanh như vậy, hao phí không ít nguyên khí, thương thế trên thân lại nặng thêm vài phần. Lục Tiểu Thiên thấy thương thế của Hắc Bào lão giả lại nghiêm trọng đến như vậy, liên tục gật đầu, làm theo lời dặn của lão. Trong động phủ trước đây đã có sẵn nước, rất nhanh hắn liền làm theo lời của Hắc Bào lão giả, nấu một thùng nước nóng. Hơn nữa còn nghe theo lời lão dặn, khiêng tảng đá lần nữa lấp đi cửa động phủ. Trời không tuyệt ta, rất may vẫn còn kịp, nếu như không gặp phải tiểu tử này, có lẽ ta thật sẽ ngã xuống trong hạp cốc này rồi. Hắc bào lão giả thở phào một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói. Sư phụ, cửa động đã được lấp kín rồi. Lục Tiểu Thiên phủi phủi tay nói. Ân, ngồi vào trong thùng nước đi. Hắc bào lão giả gật đầu, sắc mặt ôn hòa nói. Dưới ánh đèn, Lục Tiểu Thiên do dự một hồi, cảm thấy ánh mắt hắc bào lão giả có chút cổ quái, nhưng lại không nói ra được cổ quái như thế nào. Còn không vào đi. Hắc bào lão giả thúc giục nói. Cùng đã là đệ tử của lão rồi, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu, nếu như có chuyện gì chưa xong, cùng lắm thì lại bị đánh vài roi thôi. Lục Tiểu Thiên trong lòng nghĩ như vậy, liền nghe theo lời của lão mà ngồi vào trong thùng. Ngay khi nước thúc dính lên thân thể, hắn nhất thời có chút kinh nghi, cảm giác lỗ chân lông tự hồ bị phong bế, tiếp theo toàn thân trên dưới, giống như bị vô số kim chân đâm vào trong thân thể, vô cùng đau đớn. Hắn hét thảm một tiếng, phản ứng bản năng muốn đứng lên, rời khỏi thùng nước thúc này. Lúc này ngón tay khô héo của hắc bào lão giả ấn xuống đỉnh đầu hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích, đồng thời phát ra tiếng cười quái dị, sắc mặt vô cùng nham hiểm cười the thế nói, đồ đệ ngoan của ta, tư vị tỏa hồn thang của vi sư như thế nào? Ngươi định làm gì ta? Lục Tiểu Thiên không rõ cái gì gọi là tỏa hồn thang, chỉ thấy sắc mặt hắc bào lão giả trước mặt hoàn toàn thay đổi thành một vẻ mặt nham hiểm đáng sợ, trong lòng có chút sợ hãi hỏi. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng lại, hắc bào lão giả nhận hắn làm đồ đệ e rằng có dụng tâm hiểm độc, chỉ là đối phương định làm cái gì, hắn vẫn chưa rõ. Làm gì? Dĩ nhiên là đoạt xá rồi, hắc bào lão giả cười lạnh nói, hai mắt liền nhắm lại rồi ngã xuống, thân thể vốn gầy yếu lại bị thương nặng nên đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lục Tiểu Thiên trong lòng chấn động, đôi mắt một mảng tối đen. Khi trước mắt lần nữa sáng rõ, liền thấy một mảng sương mù màu trắng. Dưới đất là cát trắng, thổ nhưỡng. Ngoài xa, là một mảng không gian đầy sương mù, nhìn không chút chân thật, nhìn không thấy điểm cuối. Tại sao lại tới nơi kỳ lạ này nữa? Lục Tiểu Thiên một trận kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh hắn lại nghĩ tới hắc bào lão giả. Lục Tiểu Thiên lớn tiếng nói, đoạt xá là cái gì vậy? Đoạt xá, chính là cắn nuốt nguyên thần của ngươi, chiếm đoạt thân thể ngươi, hảo đồ nhi, mau vào trong miệng của vi sư nào. Vi sư lần này phục dụng kết hồn quả, ngươi bị ta nuốt chửng, có thể bảo lưu linh lực bên trong linh hồn ngươi, khi vi sư nuốt ngươi, chúng ta liền cùng một thân thể, chiếm dụng thân thể của ngươi rồi, không cần bao lâu liền có thể trúc cơ thành công, có thời gian rất dài đi ấn chứng kim đan đại đạo. Một đạo âm thanh nham hiểm và tự phụ truyền đến, nếu như là tu sĩ khác nghe thấy tên kết hồn quả, e rằng đều bị giật mình, loại quả này sớm đã tuyệt tích tại tu luyện giới nhiều năm, đến cả kim đan lão tổ cũng không dễ dàng gì đạt được, lại bị hắc bào lão giả một tên luyện khí đỉnh phong có được. Kỳ ngộ của người này, cũng thật là vô cùng kỳ diệu. Đoạt xá bình thường là cường hoành cắn nuốt nguyên thần của đối phương, ít nhiều cũng sẽ có chút di chứng. Nhưng sau khi phục dụng quả này liền có thể giảm di chứng tới mức thấp nhất, hơn nữa còn hấp thụ tối đa lực lượng nguyên thần của đối phương. Bất quá loại tác dụng này cũng là tương hỗ qua lại, đối phương cũng có thể hấp thu nguyên thần của mình làm lớn mạnh bản thân. Đương nhiên, hắc bào lão giả xem ra loại tình huống này căn bản không thể nào phát sinh, một tên tiểu gia hỏa chỉ là luyện khí kỳ tầng 1, làm sao có thể là đối thủ của lão, lão khốn nạn, lão vương bát đảng, ngươi quả nhiên không tốt đẹp gì, ngươi chết không tử tế đâu. Lục Tiểu Thiên nghe được liền đại nộ, dụng tâm của lão quái vật này quả nhiên âm hiểm như vậy, gạt hắn về trong động phủ, bản thân không ngờ lại ngu ngu ngơ ngơ giúp lão làm mọi thứ, thật là quá ngu đi, đem bản thân đẩy vào hố lửa. Hừ, một tên gia hỏa đến linh căn hệ gì còn không biết như ngươi, nếu không phải lão phu truyền thụ cho người Hỗn Nguyên Kinh, hiện tại vẫn chỉ là một tên tạp vụ của môn phái Tam Lưu nơi thế tục mà thôi, cả đời chỉ có thể gánh nước, chẻ củi. Nếu không phải lão phu lúc này không còn lựa chọn nào khác, còn không thèm quan tâm tới loại linh căn thấp kém như ngươi. Có thể được lão phu coi trọng, đó là phúc khí của ngươi. Ngoan ngoãn qua đây, để lão phu một hơi nuốt vào, còn có thể cho ngươi sớm giải thoát, nếu như chọc tức lão phu, liền rút hồn luyện phách ngươi, khiến ngươi nếm trải đau khổ cùng cực, hối hận đã sinh ra trên đời. Hắc bào lão giả hung tợn nói. Lão khốn nạn, không cần dùng lời uy hiếp ta, có bản sự thì tự mình qua đây, thiếu gia ta mới không sợ ngươi. Lục Tiểu Thiên trước đây vô cùng kiên kỵ hắc bào lão giả, nhưng mà hiện tại trước sau gì cũng chết, làm sao còn không mắng lão chứ, hơn thua miệng lưỡi làm chi, cùng vọng vô tri, ngươi tưởng nước ngươi ngâm là nước tắm sao? Đó là tỏa hồn thang, chỉ cần ngươi ngâm trong đó, thần thức của ngươi liền vô pháp rời khỏi thân thể, lão phu sẽ chống mắt nhìn xem ngươi trốn được tới khi nào. Hắc bào lão giả đắc ý cười lớn, nguyên thần từng bước một tiến tới tìm kiếm. Lần này hắc bào lão giả quả thật là có chủ ý, vô cùng âm hiểm, sớm đã có tính toán. Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì được hắc bào lão giả. Lão quái vật này thủ đoạn quá nhiều, khiến hắn hoàn toàn không chút phòng bị, khó trách lúc trước không chịu dạy hắn gì cả, là sợ hắn học thành tài, tạo thành uy hiếp đối với lão. Chạy, cho dù là chết, cũng không thể để hắc bào lão giả thuận lợi đạt được mục đích. Hắn nỗ lực bay về phía xa kia. Đây là địa phương quỷ quái gì thế, tại sao lại gần giống như Hạp Cốc vậy? Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ, phiêu lãng bay đi, chỉ một ý niệm liền có thể bay ra xa vài trượng, thậm chí là hơn 10 trượng. Lục Tiểu Thiên chưa kịp thất kinh quá lâu, tiếng cười the thé của hắc bào lão giả đã truyền vào tai. Hảo đồ nhi, chạy đi đâu rồi? Là lão súc sinh đó. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy một hư ảnh mơ hồ, chứ không hề ngưng thật. Giống y hệt bóng dáng của lão già đê tiện đó, không phải là lão thì là ai chứ? Trạng thái này nhìn giống như hồn ma trong lời truyền miệng của các phàm phu tục tử, thân thể trôi lơ lửng. Thật là xui xẻo, Lục Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Thông qua đối thoại vừa rồi, hắn làm sao mà không biết đó là thần hồn của hắc bào lão giả chứ, hoặc lấy góc độ của tu tiên giả mà nói, gọi là nguyên thần có vẻ sẽ hợp lý hơn. Lục Tiểu Thiên cố gắng chạy đi càng xa càng tốt. Hắc bào lão giả vẫn luôn đuổi theo ở phía sau. Tuy rằng không biết tại sao lại đi đến một nơi xa lạ như vậy, nhưng tiểu tử đó đã bị ngâm trong tỏa hồn thang của lão, thực lực luyện khí tầng một thấp như vậy, tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay lão. Xú tiểu tử, đứng lại, còn chạy thì đừng trách ta không khách khí nữa. Song phương ở trong sương mù này truy đuổi một hồi lâu, hắc bào lão giả có chút tức giận nói. Lão quái vật, thiếu gia ta không bao giờ đứng lại nơi đây đợi ngươi tới giết. Có bản lĩnh thì tự mình đuổi tới đây. Lục Tiểu Thiên không hề yếu thế hồi đáp, song phương truy đuổi một hồi, khiến trong lòng hắn có chút tự tin, nguyên thần của hắc bào lão giả này tốc độ so với hắn không nhanh hơn bao nhiêu, chỉ cần hắn tiếp tục bỏ chạy, đối phương chưa chắc có thể đuổi kịp. Xem ra không cho ngươi ăn một chút đau khổ, ngươi liền không biết sợ, hắc bào lão giả tức giận nghĩ, thi triển pháp thuật quá lợi hại, e rằng không cẩn thận sẽ đánh tan đi nguyên thần của Lục Tiểu Thiên, chỉ cần ngăn cản hắn là đủ rồi. Hắc bào lão giả miệng lẩm bẩm gì đó, đồng thời nguyên thần cũng nhạt đi không ít. Lục Tiểu Thiên đang dùng hết sức để chạy, đột nhiên trước mặt xuất hiện một vách trắng màu vàng. Hắn kinh hãi kêu lên, không kịp đổi hướng, liền đâm mạnh đầu vào tấm trắng bằng đất đó, nhất thời bị chấn tới chóng mặt ù tai. Khạch khạch. Tiếng cười đắc ý quái dị truyền đến, so với trước đây gần hơn rất nhiều. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, cưỡng ép áp chế sự khó chịu trong đầu. Né qua vách trắng cố gắng chạy càng xa càng tốt. Thủ đoạn của hắc bào lão giả quá nhiều, hắn hoàn toàn không tưởng tượng được, chỉ có thể cố gắng tránh xa lão gia hỏa này thật xa, hắn mới có một đường sinh cơ. Hắc bào lão giả đắc ý nói, tiểu gia hỏa, ngươi chạy không thoát đâu. Nếu như không phải sợ sẽ hủy đi nguyên thần của ngươi, chỉ cần một cái hỏa cầu thuật của lão phu là có thể tiêu diệt ngươi rồi. Bất quá cho dù là vậy, lão phu chỉ cần thi triển hai cái thổ thuật, liền có thể đuổi kịp ngươi rồi. Ngoan ngoan đứng yên ở đó, để lão phu cắn nuốt nguyên thần ngươi, còn có thể không cần phải chịu nhiều đau khổ. Đê, ngươi, đồ chó chết. Rõ ràng là lão muốn hại mình, lại còn nói năng đường hoàng như vậy, thật là vô sĩ vô cùng. Lục Tiểu Thiên phẫn nộ vô cùng, nhưng có thể làm gì được lão ta, đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tuy rằng hắn vẫn luôn cố sức chạy trốn, nhưng trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng. Khoảng cách giữa hai bên đang càng ngày càng gần. Hắc bào lão giả lại thi triển một cái thổ thuật, hai cái nguyên thần một lớn một nhỏ chỉ còn cách nhau mấy trượng thôi. Lục Tiểu Thiên chỉ dựa vào cơn phẫn nộ, tuyệt đối không cho lão già này dễ dàng đạt được mục đích mà điên cuồng chạy trốn. Trong lúc vội vàng, hắn không hề phát hiện bên trong sương mù, một tia sương khí mảnh mai bay về phía nguyên thần của hắn. Hắc hắc, lão phu sắp đuổi kịp ngươi rồi. Hừm. Sau lưng phát ra tiếng cười lạnh. Lục Tiểu Thiên sợ hãi quay đầu nhìn lại, khuôn mặt gớm ghiếc của hắc bào lão giả đã gần trong gang tấc đang mở miệng muốn cắn hắn. Lục Tiểu Thiên sợ hãi, nhưng nhìn hắc bào lão giả tựa như gặp phải ngăn cản. Lục Tiểu Thiên không khỏi kinh nghi, lúc này mới phát hiện giữa hắn và hắc bào lão giả có nhiều thêm một tầng lá chắn do sương mù ngưng kết tạo thành. Chính xác mà nói, hắn hiện tại đang bị tầng ngăn kết này bao phủ vào trong, ngăn không cho hắc bào lão giả cắn nuốt hắn. Lá chắn bằng sương mù này của ngươi là cái quái quỷ gì thế, ngươi làm sao có thể khống chế được nó? Hắc bào lão giả thở hồn hển nói, đồng thời cũng có vẻ khó tin. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong tu tiên giới, lão vẫn chưa có nghe qua trong thức hải của một người lại có tình huống cổ quái như vậy. Lão cũng tham khảo qua kinh nghiệm đoạt xá của người khác, ở phương diện này có chút chuẩn bị, vì sao trước đây chưa ai đề cập qua dị tượng như này. Ta lại có thể khống chế đó, lão quái vật, ngươi muốn cắn ta sao? Qua đây cắn ta đi. Lục Tiểu Thiên thấy hắc bào lão giả thử vài lần cũng không thể đi qua, nhất thời trong lòng yên tâm liền khiêu khích, chế nhạo lão ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.